trại súc vật. Tác giả Chuck O'Keefe, Phạm Minh Ngọc dịch và giới thiệu. Trại súc vật được in ở Anh ngày 17 tháng 8 năm 1945 và một năm sau thì được in ở Mỹ. Trước đó, Chuck O'Keefe đã cho xuất bản 9 đầu sách với tổng số bản in cả ở Anh và Mỹ là 195.500 cuốn. Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, do thiếu giấy nên số lượng bản in hạn chế. Tuy vậy, cho đến khi O'Keefe mất vào tháng Giêng năm 1950, đã có tất cả 25.500 cuốn trại súc vật được in ở Anh và 590.000 cuốn được in ở Mỹ. Điều đó nói lên sự thành công to lớn và ngay lập tức của tác phẩm. Sinh thời của O'Keefe, tác phẩm này đã được dịch ra tất cả các ngôn ngữ chính của châu Âu, cũng như các thứ tiếng như Telugu, một dân tộc thuộc Bắc Ấn Độ, Ba Tư, Iceland và Ukraine. Sau hơn 50 năm kể từ lần xuất bản đầu tiên, tác phẩm đã được dịch ra 68 thứ tiếng trên thế giới và thường xuyên được tái bản. Trong lần bình chọn 100 tác phẩm hay nhất trong thế kỷ 20 do nhà sách Random House tiến hành, trại súc vật được xếp thứ 31. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chuck O'Keefe, chúng tôi xin giới thiệu trại súc vật, một trong hai tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, với lời tựa cho lần xuất bản bằng tiếng Ukraine do chính O'Keefe viết. Lời tựa này được O'Keefe viết bằng tiếng Anh, bản gốc đã bị thất lạc. Theo đề nghị của người tổ chức dịch thuật và phân phối tác phẩm này cho những người Ukraine chạy trốn chế độ Xô Viết và sống trong các trại tạm cư do quân đội Anh và Mỹ thiết lập trên đất Đức. Lời tựa được dịch sang tiếng Ukraine dành cho lần xuất bản đầu tiên vào năm 1947. Nhà sách Begun Classic trong lần xuất bản năm 2000 đã cho dịch lại và in kèm với lời giới thiệu của Malcolm Granbury. Sau tác phẩm Trại súc vật, Chuck O'Keefe còn viết một tác phẩm nổi tiếng năm 1984. Tác phẩm này nằm ở vị trí thứ 13 trong bảng tổng sắp của nhà sách Random House đã nói ở trên. Tin rằng một ngày gần đây, tác phẩm bất hủ này cũng sẽ ra mắt độc giả tiếng Việt. Phạm Minh Ngọc. Tôi được yêu cầu viết lời giới thiệu cho bản dịch tác phẩm Trại súc vật sang tiếng Ukraine. Tôi nhận thức rõ rằng tôi đang viết cho những độc giả mà tôi không có một chút hiểu biết nào và họ cũng chưa từng có cơ hội tìm hiểu tôi. Trong lời giới thiệu, chắc chắn các độc giả muốn tôi kể về quá trình sáng tác tác phẩm Trại súc vật. Nhưng trước tiên, tôi muốn tự kể về mình và những trải nghiệm đã dẫn tôi đến quan điểm chính trị hiện nay. Tôi sinh năm 1903 tại Ấn Độ. Lúc đó cha tôi là một viên chức trong bộ máy hành chính Anh quốc ở đấy. Gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu, gồm các quân nhân, tu sĩ, viên chức chính phủ, giáo sư, luật sư, bác sĩ, v.v. Tôi tốt nghiệp trung học tại Eton, một trường công lập thuộc loại đắt nhất nước Anh thời đó. Nhưng tôi được vào học ở đây là do được nhận học bổng, chứ cha tôi không thể có tiền để cử tôi vào học những trường như thế. Ngay sau khi tôi học, lúc đó tôi chưa đủ 20 tuổi, tôi đi Miến Điện và tham gia lực lượng cảnh sát hoàng gia tại đây. Tôi làm ở đó 5 năm. Việc này hoàn toàn không hợp với tôi. Tôi trở nên căm ghét chủ nghĩa đế quốc. Mặc dù lúc đó tinh thần quốc gia ở Miến Điện chưa cao và quan hệ giữa người Anh và người Miến Điện cũng chưa đến nỗi nào. Sau khi về lại Anh quốc vào năm 1927, tôi giải ngũ và bắt đầu viết văn. Thời gian đầu không có thành công nào đáng kể. Trong những năm 1928 và 1929, tôi sống ở Paris, chuyên viết truyện ngắn và tiểu thuyết, nhưng không có nhà xuất bản nào chịu in. Những năm sau, tôi phải tay làm hàm nhai, đôi khi phải nhịn đói. Chỉ từ năm 1934 tới nay, tôi mới sống được bằng ngòi bút. Trong thời gian này, tôi đã sống nhiều tháng giữa những người nghèo khổ và bất hảo, ăn xin và ăn cắp tại những khu vực tồi tệ nhất của những khu phố nghèo. Lúc đầu tôi phải nhập bọn với họ vì không có tiền, nhưng sau này tôi lại rất thích lối sống đó. Tôi đã dành nhiều tháng trời để nghiên cứu đời sống thợ mỏ ở miền Bắc nước Anh. Cho đến năm 1930 nói chung, tôi vẫn chưa phải là người theo trường phái xã hội. Thực ra, tôi vẫn chưa xác định được quan điểm chính trị của mình. Tôi trở thành người theo trường phái xã hội vì căm thù cách người ta đàn áp và khinh thường tầng lớp công nhân công nghiệp nghèo khổ chứ không phải vì thán phục xã hội theo kế hoạch hóa về mặt lý luận. Tôi lập gia đình năm 1936. Cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha nổ ra ngay trong những ngày đó. Hai vợ chồng tôi đều muốn đi Tây Ban Nha để chiến đấu cho chính phủ nước này. Chúng tôi sẵn sàng lên đường. 6 tháng sau đó, khi tôi viết xong cuốn sách mà tôi đã khởi sự từ trước, tôi đã ở mặt trận Aragon gần Huesca 6 tháng liền, cho đến khi bị một phát đạn bắn tỉa xuyên qua cổ. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, những người ngoại quốc hoàn toàn không hiểu được cuộc đấu tranh giữa các đảng phái ủng hộ chính phủ Tây Ban Nha. Do một loạt sự tình cờ, tôi không tham gia các binh đoàn quốc tế như đa số những người ngoại quốc khác, mà chiến đấu trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang BOUM, đảng của những người theo phái Trotsky Tây Ban Nha. Vì vậy, giữa những năm 1947, khi những người cộng sản nắm được quyền kiểm soát hay một phần kiểm soát chính phủ Tây Ban Nha và bắt đầu săn đuổi những người Trotsky, thì cả hai vợ chồng tôi đều trở thành đảng dân. Chúng tôi may mắn đi khỏi được Tây Ban Nha, thậm chí không bị bắt lần nào. Nhiều bạn bè của chúng tôi đã bị bắn bỏ, một số bị tù đầy nhiều năm, số khác thì mất tích. Những cuộc săn người ở Tây Ban Nha xảy ra đồng thời với những cuộc thanh trừng vĩ đại ở Liên Xô. Thực chất, những vụ thanh trừng ở Tây Ban Nha và ở Nga chỉ là một, gọi là âm mưu với bọn phát xít. Và nếu nói về Tây Ban Nha, thì tôi có đầy đủ cơ sở để tin rằng đấy là những vụ kết oan. Qua đó tôi đã nhận được một bài học đắt giá. Nó dạy tôi rằng bộ máy tuyên truyền của chế độ toàn trị dễ dàng lèo lái dư luận ở những nước dân chủ đến mức nào. Hai vợ chồng tôi đã chứng kiến những người vô tội bị quẳng vào nhà giam chỉ vì họ bị nghi là không theo đường lối chính thống. Khi trở về Anh, tôi thấy rất nhiều người thạo tin và nhạy bén tin vào những bản án kỳ quặc về âm mưu phản bội và phá hoại do báo chí tường thuật từ những vụ án ở Moscow. Và tôi thực sự hiểu ra ảnh hưởng tiêu cực của huyền thoại Xô Viết đối với phong trào xã hội ở phương Tây. Đến đây, tôi xin dừng lại một chút để trình bày thái độ của tôi đối với chế độ Xô Viết. Tôi chưa đến thăm Nga bao giờ và hiểu biết của tôi về nước Nga chỉ là kiến thức do thu lượm được từ báo chí, sách vở. Ngay cả nếu có đủ sức, tôi cũng sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Liên Xô. Tôi sẽ không kết án Stalin và các cộng sự của ông ta chỉ vì những phương án giả mang và phi dân chủ của họ. Có thể là trong những điều kiện như thế, dù có muốn, họ cũng không thể hành động khác được. Nhưng mặt khác, đối với tôi, điều cực kỳ quan trọng là nhân dân Tây Âu phải nhận rõ chế độ Xô Viết như nó đang là. Từ năm 1930, tôi nhìn thấy rất ít bằng chứng là Liên Xô đang tiến đến cái có thể thực sự gọi là chủ nghĩa xã hội. Ngược lại, có những chỉ dấu rõ ràng rằng xã hội ấy đang chuyển hóa thành xã hội có tôn ti trật tự và những người cầm quyền. Cũng như mọi giai cấp cầm quyền khác, chẳng thấy có lý do gì để rời bỏ quyền lực đã làm tôi choáng váng. Hơn nữa, công nhân và trí thức ở những nước như Anh Quốc lại không hiểu rằng Liên Xô hôm nay đã khác hẳn Liên Xô năm 1917. Một phần vì họ không chịu hiểu, nghĩa là họ muốn tin rằng có một nước xã hội chủ nghĩa quả thực đang tồn tại ở đâu đó. Một phần vì họ quen với cuộc sống tự do và ôn hòa, họ không biết gì về chủ nghĩa toàn trị. Cần phải nhớ rằng nước Anh chưa phải là nước hoàn toàn dân chủ, đây vẫn là nước tư bản với những đặc quyền đặc lợi giai cấp. Ngay cả bây giờ, sau cuộc chiến tranh có xu hướng làm cho mọi người bình đẳng hơn và sự chênh lệch gay gắt về tài sản. Nhưng dù sao ở đây, người dân đã có cuộc sống không có những xáo trộn lớn suốt mấy trăm năm qua. Luật pháp tương đối công chính, tin tức và số liệu của chính quyền có thể tin được. Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng là người ta có thể giữ và ủng hộ quan điểm của thiểu số mà không bị bất kỳ đe dọa chết người nào. Trong hoàn cảnh như vậy, người ta không thể nào hiểu được những hiện tượng như trại tập trung, cưỡng ép di cư hàng loạt, bỏ tù không cần xét xử, kiểm duyệt báo chí, v.v. Tất cả những điều đọc được trên báo chí về những nước như Liên Xô được tự động phiên dịch sang các thuật ngữ của nước Anh và họ nghi thơ tình nghi những điều dối trá của bộ máy tuyên truyền của chế độ toàn trị đó. cho đến năm 1939 và cả sau này nữa, đa số người Anh không hiểu được thực chất chế độ phát xít ở Đức, và nay họ cũng có ảo tưởng tương tự như vậy đối với Liên Xô. Điều đó đặc biệt có hại đối với phong trào xã hội Anh và gây hậu quả xấu đối với chính sách đối ngoại của nước Anh. Theo tôi, tin rằng nước Nga là nước xã hội chủ nghĩa và mọi hành vi của những người cầm quyền ở đó đều nên được tha thứ. Nếu không nói là sự phản bội đối với lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, trong gần 10 năm gần đây, tôi đã đi đến kết luận rằng việc phá tan huyền thoại Xô Viết là việc làm vô cùng cần thiết nếu ta muốn tái sinh phong trào xã hội chủ nghĩa. Ngay sau khi trở về từ Tây Ban Nha, tôi đã nghĩ đến việc vạch trần huyền thoại Xô Viết dưới dạng một câu chuyện dễ hiểu và dễ dịch sang các thứ tiếng khác. Nhưng chi tiết của câu chuyện vẫn chưa có. Cho đến một hôm, khi đó tôi sống ở nông thôn, tôi trông thấy một cậu bé khoảng 10 tuổi đang đánh một chiếc xe ngựa to trên một con đường hẹp. Cứ mỗi lần con ngựa định quay ngang là cậu bé lại ra roi. Trong đầu tôi bỗng lóe lên ý nghĩ rằng nếu loài vật nhận thức được sức mạnh của chúng thì con người không thể nào còn điều khiển được chúng nữa. Và con người bóc lột loài vật cũng hệt như các tầng lớp hữu sản bóc lột giai cấp vô sản vậy. Tôi tiến hành phân tích học thuyết của Marx trên quan điểm của súc vật. Đối với loài vật thì rõ ràng là luận điểm về đấu tranh giai cấp giữa người với người chỉ là một sự lừa mị. Vì mỗi khi cần bóc lột súc vật thì tất cả mọi người lại đoàn kết với nhau để chống lại chúng. Cuộc đấu tranh thực sự là cuộc đấu tranh giữa loài vật và loài người. Từ đây, việc tạo ra tác phẩm không còn khó nữa. Tôi bận nhiều việc khác, không có thì giờ. Cho nên mãi đến năm 1943, tôi vẫn chưa bắt đầu viết truyện này. Và cuối cùng, tôi đã đưa thêm một số sự kiện. Thí dụ như hội nghị Tehran là sự kiện xảy ra trong thời gian tôi viết. Như vậy là đường hướng chính của câu chuyện đã nằm trong đầu tôi suốt 6 năm trước khi tôi thực sự đưa nó lên giấy. Tôi không có ý bình luận tác phẩm. Nếu tác phẩm không có sức thuyết phục thì có nghĩa là tác phẩm ấy đã thất bại. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, mặc dù nhiều tình tiết được lấy từ lịch sử của cuộc cách mạng Nga, nhưng chúng chỉ có ý nghĩa tượng trưng và trật tự đã được thay đổi cho cân đối với cốt truyện. Điểm thứ hai thường bị các nhà phê bình bỏ qua. Nguyên nhân có thể là vì tôi chưa nhấn đúng mức. Nhiều độc giả sau khi đọc xong có cảm tưởng rằng cuốn sách đã dừng lại ở sự hòa giải hoàn toàn giữa loài lợn và loài người. Nhưng đấy không phải là ý của tôi. Ngược lại, tôi cố ý kết thúc ở chỗ chỉ rõ sự bất hòa. Vì tôi viết truyện này ngay sau khi hội nghị Tehran, mọi người lúc đó đều nghĩ rằng hội nghị này sẽ thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể giữa Liên Xô và phương Tây. Cá nhân tôi không tin rằng quan hệ tốt đẹp đó có thể kéo dài được lâu. Và như các sự kiện cho thấy, tôi đã không lầm. Tôi không biết phải nói gì thêm nữa. Nếu độc giả nào quan tâm đến cá nhân tôi, thì tôi xin nói thêm rằng tôi đã quá vợ. Hiện tôi đang sống với con trai 3 tuổi. Tôi là nhà văn chuyên nghiệp, nhưng từ khi bắt đầu cuộc chiến, thì tôi làm việc chủ yếu như một phóng viên. Tôi thường viết cho tờ Tribune, một tờ tuần báo đại diện cho phái tả của đảng lao động. Các cuốn sách sau đây của tôi có thể được độc giả quan tâm. Những ngày ở Miến Điện, câu chuyện về Miến Điện, tưởng nhớ Catalonia, viết về những trải nghiệm của tôi trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha. Và tác phẩm phê bình, các bài viết về văn học đương đại Anh được viết chủ yếu từ quan điểm xã hội học hơn là quan điểm thuần túy văn chương. 1947. freedomforvietnam.com ra đời nhằm cung cấp cho dân tộc ta những audiobook giá trị, mang đến nhiều góc nhìn cho thính giả về các lĩnh vực kiến thức khai minh, sự thật lịch sử, phương pháp đấu tranh bất bạo động, từ đó dập sập được chế độ độc tài toàn trị, đưa dân tộc đến bến bờ tự do, dân chủ, nhân quyền. Kính mong nhà hảo tâm yểm trợ tài chính để chúng ta cùng nhau xây dựng kho kiến thức giá trị cho cộng đồng và cho hậu thế. Nhà hảo tâm yểm trợ qua tài khoản PayPal donatefreedomforvietnam@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn. ông Johnny, chủ điền trang đóng cửa chuồng gà, nhưng vì say quá nên quên đóng cửa chuồng lợn. Vì chiếc đèn báo trong tay đung đưa, khi sang phải, khi sang trái, ông lảo đảo đi qua sân, tới cửa sau thì lấy chân đạp ủng ra và bước vào bếp để uống nốt vài bia cuối cùng trong ngày, rồi leo lên giường, nơi vợ ông, bà Johnny, đã ngáy khò khò. Ngay khi đèn trong phòng ngủ vừa tắt, đây đó bỗng dậy lên những tiếng sột soạt, thì thầm. Ngày hôm đó, có tin đồn rằng thủ lĩnh, một con lợn đực trắng, từng được huy chương trong một cuộc triển lãm. Đêm hôm trước, có một giấc mơ kỳ lạ và muốn kể cho mọi loài cùng nghe. Chúng thỏa thuận với nhau là ngay sau khi ông Johnny đi ngủ sẽ tập trung trong nhà kho lớn. Tất cả các con vật trong trại đều kính trọng thủ lĩnh. Chúng gọi nó như vậy mặc dù khi đi dự triển lãm nó mang tên là Killingdon tiễn trai và sẵn sàng hy sinh giấc ngủ để được nghe nó nói chuyện. Thủ lĩnh ngồi trên một cái bục có nệm trơm phía trong cùng nhà kho, dưới ánh sáng của chiếc đèn bão treo trên xà nhà. Nó đã 12 tuổi, mặc dù thời gian gần đây có béo thêm, với những chiếc răng nanh thò cả ra, nhưng trong nó vẫn có vẻ tiền phồn đào cốt, phúc hậu. Những con khác bắt đầu lục tục kéo tới, mỗi con tìm một chỗ ngồi thuận lợi. Đầu tiên là ba con chó Bluebell, Jesse và Pincher. Sau đó là lũ lợn. Chúng ngồi trên đống rơm phía trước bụt. Luca leo lên bậu cửa sổ. Đám bồ câu đậu trên trôi mè. Bọn bò và cừu nằm phía sau lũ lợn và bắt đầu công việc nhai lại của chúng. Hai con ngựa kéo xe tên là Chiến Sĩ và Bà Mập cùng vào. Từ từ lại gần cái bụt. Trước mỗi bước, chúng đều thận trọng quan sát để không chẩm bẹp một con thú nhỏ nào ở bên dưới lớp rơm. Bà Mập, một con ngựa cái trung niên hiền lành, thân hình đã xô xê vì 4 lần sinh nở. Chiến Sĩ, một con tuấn mã cao đến gần 2 mét và khỏe bằng hai con ngựa khác. Vì có một vệt trắng dọc sống mũi nên trông có vẻ đần. Thực ra, cô cậu cũng không thuộc loại thông minh, nhưng bù lại nó được các con khác tôn trọng vì tính kiên định và hay làm. Sau đó là đến con dê trắng tên là Mona và con lừa tên là Benjamin. Benjamin là con vật già nhất bọn, nhưng cũng là con xấu tính nhất. Benjamin ít nói, nhưng hễ mở miệng là như rằng nó tìm cách giễu cợt. Ví dụ, có lần nó tuyên bố rằng Thượng Đế tạo cho nó cái đuôi để đuổi ruồi, nhưng giá đừng có cả đuôi lẫn ruồi thì còn thích hơn. Nó là con vật duy nhất không bao giờ cười. Nếu hỏi tại sao, thì nó bảo, chẳng có lý do gì. Mặc dù vậy, và tuy không nói ra, nhưng nó rất trung thành với Chiến Sĩ. Chủ nhật nào hai con cũng yên lặng gặm cỏ bên nhau ở bãi giữ ngựa phía sau khu vườn. Hai con ngựa vừa nằm xuống thì bầy vịt con mồ côi lao vào nhà kho. Chúng vừa kêu chíp chíp khe khẽ, vừa chạy loanh quanh, mong tìm một chỗ an toàn. Bà Mập lấy chân trước khoanh thành một khu cho chúng. Lũ vịt con mau chóng chui vào đó, trường ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Ngay trước khi buổi nói chuyện bắt đầu thì Molly, một áng ngựa cái dốt nát màu trắng, chuyền kéo chiếc xe nhỏ của ông Johnny, vừa đi vừa nhai một cục đường mới ổng ẻo bước vào. Nó lập tức chiếm ngay vị trí phía trước cái bục và lắc lư bờm để mong những con khác chú ý đến dải trùi băng đỏ trang điểm trên đó. Cuối cùng là một con mèo. Nó nhìn quanh và vẫn như mọi khi cố tìm cho mình một chỗ thật ấm, rồi chen vào nằm giữa Chiến Sĩ và Bà Mập. Chị chàng sung sướng phát ra những tiếng cừ trong cổ họng. Mặt thủ lĩnh muốn nói gì thì nói. Thế là tất cả các con vật trong điền trang đã có mặt đầy đủ. Chỉ trừ con quạ Moshi, nó ngủ trên hàng rào ngay bên ngoài cửa sâu. Khi thủ lĩnh thấy tất cả đã an vị và sẵn sàng lắng nghe, thì cũng hắng ho lấy giọng và bắt đầu. Thưa các đồng chí, như các đồng chí đã biết, đêm qua tôi có một giấc mơ kỳ lạ, nhưng tôi sẽ nói chuyện đó sau. Đầu tiên, tôi muốn nói với các đồng chí một số việc hoàn toàn khác. Thưa các đồng chí, tôi nghĩ rằng tôi không ở lại với các đồng chí được bao lâu nữa. Vì vậy tôi cho rằng, trước khi chết, mình phải có trách nhiệm chia sẻ với các đồng chí những kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được trong suốt cuộc đời của mình. Tôi đã có một cuộc đời phải nói là dài, và tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi nằm một mình trong chuồng. Tôi nghĩ rằng tôi có thể nói là tôi hiểu đời, không thua bất kỳ con vật nào trên thế gian này. Đó là điều tôi muốn nói với các đồng chí. Bây giờ, thưa các đồng chí, thực sự đời sống của chúng ta là gì? Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật. Cuộc đời của chúng ta là khổ sai, khốn nạn và yếu mệnh. Chúng ta sinh ra, chúng ta được một khẩu phần vừa đủ để khỏi chết vì đói. Những con nào có thể làm thì phải làm đến kiệt sức, và khi không làm được nữa thì chúng ta bị giết một cách vô cùng dã man, tàn bạo. Không có con vật nào ở nước Anh này biết đến hạnh phúc và niềm vui ngay khi vừa tròn một tuổi. Không có con vật nào ở nước Anh này được tự do. Cuộc sống của loài vật là cuộc sống nghèo khổ và nô lệ. Sự thật trần trụi là như thế đấy. Nhưng đấy có phải là quy luật của tự nhiên không? Chả lẽ nước ta lại nghèo đến độ không nuôi nổi những động vật sống ở đây ư? Không, ngàn vạn lần không, thưa các đồng chí. Đất Anh màu mỡ, thời tiết thuận hòa, thừa sức cung cấp thức ăn cho một số lượng động vật lớn hơn hiện nay rất nhiều. Chỉ nội các trang trại của chúng ta đã có thể nuôi được một tá ngựa, 20 bò, hàng trăm cừu, và tất cả đều có thể sống trong tiện nghi và phẩm giá mà nay chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Vậy thì tại sao chúng ta lại cứ tiếp tục sống trong điều kiện khốn nạn thế này? Bởi vì hầu như toàn bộ những gì chúng ta làm ra đều bị con người chiếm đoạt hết. Đấy là nguyên nhân tất cả các vấn nạn của chúng ta. Nói ngắn gọn bằng một từ, đó là con người. Con người là kẻ thù của chúng ta. Nếu không còn người nữa, thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không bị đói, không còn phải làm công việc khổ sai nữa. Người là giống vật duy nhất chỉ ăn mà không làm. Người không làm ra sữa, không đẻ ra trứng. Người không thể kéo cày, không chạy nhanh bằng thỏ. Nhưng nó lại là chủ của tất cả chúng ta. Nó bắt chúng ta làm việc, cướp lấy mọi thành quả lao động của chúng ta, chỉ cho chúng ta ăn vừa đủ để không chết đói mà thôi. Chúng ta phải cày bừa, phân chúng ta bón ruộng. Vậy mà chúng ta có gì? Chẳng có gì ngoài da bọc xương. Các đồng chí bò đang ngồi trước mặt tôi đây. Năm vừa qua, các đồng chí cho bao nhiêu lít sữa? Thế số sữa mà đáng lẽ dùng để nuôi các chú bò con đi đâu rồi? Kẻ thù của chúng ta đã uống đến giọt cuối cùng. Còn các bạn gà, năm vừa qua các bạn đã đẻ bao nhiêu trứng? Trong đó có bao nhiêu quả nở thành gà con? Lão Johnny và gia nhân đã mang ra chợ bán lấy hết tiền rồi. Bà Mập, bốn đứa con của bà, niềm vui và chốn nương tựa lúc tuổi cao bóng xế của bà đâu rồi? Chúng đã bị đem bán khi vừa tròn một tuổi. Bà sẽ không bao giờ được gặp lại chúng nữa. Một khẩu phần ăn chết đói và cái chuồng. Công cho bốn lần chưa cạn cũng như công việc đồng án của bà. Chỉ có thế mà thôi. Nhưng dù khốn nạn như thế, chúng ta cũng có được sống trọn tuổi trời đâu. Riêng tôi thì chẳng có gì phải phàn nàn. Vì thực ra tôi đã gặp may. Năm nay tôi đã 12 tuổi rồi. Tôi có hơn 400 đứa con. Trời đất sinh ra giống lợn là như thế. Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có con vật nào thoát khỏi lưỡi dao quan nghiệt. Tất cả các bạn lợn thịt đang ngồi trước mặt tôi đây. Trong vòng một năm nữa, tất cả các bạn sẽ phải giã từ cõi đời trên tấm phản mổ. Tất cả chúng ta, bò, lợn, gà, cừu, không ai trong chúng ta tránh khỏi cái kết cục khủng khiếp đó. Số phận của loài ngựa và loài chó cũng chẳng tốt đẹp hơn. Đồng chí chiến sĩ nữa, ngay khi cơ bắp của đồng chí vừa yếu đi, thì lão Johnny sẽ bán đồng chí cho lão mổ ngựa. Hắn sẽ cắt cổ đồng chí rồi hầm dư cho lũ chó săn ăn. Những con chó già trụng trăng sẽ bị lão Johnny buộc một viên gạch vào cổ và quăng xuống hồ. Thưa các đồng chí, chả lẽ các đồng chí không thấy rằng tất cả mọi khổ đau trong cuộc đời này của chúng ta chính là do con người mà ra hay sao? Nếu chúng ta loại bỏ được con người thì mọi thành quả lao động của chúng ta sẽ thuộc về chúng ta. Nếu làm được như thế, thì chỉ sau một đêm, cả bằng sức mạnh và tài năng để lật đổ ách thống trị của loài người. Khởi nghĩa! Các đồng chí, đấy là thông điệp của tôi. Tôi không biết khi nào thì cuộc khởi nghĩa sẽ xảy ra. Có thể trong tuần tới, cũng có thể 100 năm nữa. Nhưng tôi biết rõ, như tôi đang nhìn thấy những cọng rơm bên dưới chân tôi, chẳng sớm muộn gì, sự công bằng cũng sẽ được thiết lập. Các đồng chí hãy nghĩ đến điều đó trong suốt cuộc đời còn lại ngắn ngủi của mình. Ngoài ra, hãy chuyển thông điệp của tôi đến các thế hệ tương lai, để các thế hệ đó tiếp tục cuộc đấu tranh cho đến thắng lợi cuối cùng. Các đồng chí hãy kiên định, không được dao động, đừng có nghe theo lời tuyên truyền rằng con người và các loài vật cùng có chung quyền lợi, rằng sự thịnh vượng của loài này cũng là sự thịnh vượng của loài kia. Bịp bợm hết cả. Có người không quan tâm đến quyền lợi của ai, nó chỉ quan tâm đến chính nó mà thôi. Các loài vật chúng ta phải đoàn kết nhất trí, phải có tinh thần đồng chí trong cuộc đấu tranh này. Tất cả loài người đều là kẻ thù. Tất cả các con vật đều là đồng chí. Đúng lúc đó thì tiếng ồn ào nổi lên. Chả là trong khi thủ lĩnh đang nói, thì bốn con chuột cống bò ra khỏi hang và cũng đến ghe. Mấy con chó đã trông thấy, và may là lũ chuột kịp chạy vào hang, không thì đã mất mạng rồi. Thủ lĩnh phải giơ chân lên đề nghị im lặng. Thưa các đồng chí, nó nói, có một vấn đề cần phải giải quyết. Những con thú hoang như chuột cống và thỏ, chúng là bạn hay là kẻ thù của chúng ta? Đề nghị biểu quyết. Tôi xin đặt vấn đề với hội nghị như sau. Chuột có phải là đồng chí không? Cuộc bỏ phiếu được thực hiện ngay. Đa số tán thành coi chuột là đồng chí. Chỉ có 4 phiếu chống, đấy là 3 con chó và 1 con mèo. Nhưng sau này mới phát hiện ra rằng mèo ta bỏ phiếu thuận lẫn phiếu chống. Thủ lĩnh tiếp tục. Tôi xin nói thêm một chút nữa. Tôi chỉ muốn nhắc lại rằng nhiệm vụ của các đồng chí là phải luôn luôn tranh đấu với con người và tất cả những gì do nó tạo ra. Tất cả những loài hai chân đều là kẻ thù. Tất cả những loài bốn chân hoặc có cánh đều là bạn. Các đồng chí lại phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta không được bắt chước loài người trong cuộc đấu tranh chống lại chúng. Ngay cả khi đã chiến thắng, chúng ta cũng không được tập nhiễm các thói xấu của chúng. Không có con vật nào được sống trong nhà, ngủ trên giường, mặc quần áo, uống rượu, hút thuốc, sử dụng tiền hoặc tham gia buôn bán. Tất cả phong tục của loài người đều có hại. Quan trọng nhất là không con nào được áp chế con nào. Khỏe cũng như yếu, thông minh tài trí cũng như bình thường. Tất cả chúng ta đều là anh em, không được giết hại lẫn nhau. Mọi con vật sinh ra đều bình đẳng. Và bây giờ thưa các đồng chí, tôi sẽ kể cho các đồng chí nghe giấc mơ của tôi tối hôm qua. Tôi không thể mô tả được. Tôi mơ thấy trái đất khi con người đã biến đi rồi. Giấc mơ này làm sống dậy trong trí tôi một việc như sau. Cách đây đã lâu, khi tôi còn là một chú lợn nhỏ, mẹ tôi cùng với các cô bác lợn khác thường hát một bài hát có từ ngày xưa. Họ chỉ nhớ nhạc điệu và 3 từ đầu tiên thôi. Lúc đó tôi cũng thuộc nhạc điệu, nhưng tôi đã quên từ lâu. Thế mà đêm qua, trong giấc mơ, tôi đã nhớ lại tất cả. Hơn thế nữa, tôi còn nhớ lại được cả lời bài hát. Tôi tin chắc rằng, ngày xưa, các loài vật đã từng hát như thế. Nhưng sau này họ quên, và mấy thế hệ gần đây hoàn toàn không biết hát nữa. Bây giờ, tôi sẽ hát cho các đồng chí nghe. Tôi đã già, giọng không còn trong. Nhưng khi tôi dạy nhạc điệu cho các đồng chí, thì các đồng chí sẽ hát hay hơn. Bài hát tên là Súc Sinh Anh Quốc. Thủ lĩnh già hắng giọng và bắt đầu hát. Giọng đúng đã khàn, nhưng nó hát cũng không đến nỗi tồi. Giai điệu hỗn hợp giữa kiểu Lamentine và La Cucaracha. Lời bài hát như sau. Súc Sinh Anh Quốc, súc sinh muôn nơi, lắng nghe niềm vui mới của một ngày mai sáng tươi. Đồng cỏ, núi đồi, mãi mãi xanh người. khi lũ người không còn là ếch trên vai, chạc chạc không còn, cương cương cũng không, trôi vọt chửi mắng chỉ là quá khứ tối tăm. Ta giàu ta có, vườn cây đồng lúa, đậu sắn ngô khoai là của chúng ta từ đây. Mặt trời sáng soi, nước càng ngọt tươi, gió mát muôn đời, là ngày tự do tương lai. Xuất sinh Anh quốc, xuất sinh muôn nơi, lắng nghe niềm vui mới của một ngày mai sáng tươi. Bài hát đã làm cho lũ súc vật kích động tột độ. Một số con kịp bắt theo ngay trước khi thủ lĩnh hát hết bài. Ngay cả những con ngu dốt nhất cũng nắm được nhạc điệu và thuộc mấy từ. Còn những con thông minh hơn như lũ chó và lũ lợn thì thuộc lòng cả bài ngay trong vài phút đầu. Sau vài lần tập, cả trang trại đã cùng đồng ca được bài Xuất sinh Anh quốc. Mỗi loài hát một giọng, bò trống, chó sủa, cừu kêu be be, ngựa hí, vịt kêu cạp cạp. Chúng khoái bài hát đến độ hát liền một mạch 5 lần và chúng có thể hát mãi như thế suốt đêm nếu không bị ngăn trở. Đáng tiếc là tiếng ồn ào đã làm ông Johnny tức giận. Ông bước xuống giường vì tin chắc là có một con cáo đã lọt vào sân. Ông tìm khẩu súng vẫn thường dựng ở góc phòng và bắn một loạt đạn kém lên trời. Có mấy viên găm vào tường nhà kho và cuộc họp mau chóng kết thúc. Từng con quay về chỗ ngủ của mình. Gia cầm nhảy lên ổ, còn gia súc thì nằm xuống đống trơm. Và chẳng bao lâu sau, cả trang trại đã chìm vào giấc ngủ. Ba đêm sau, thủ lĩnh già bình thản ra đi, xác nó được chôn ở cuối khu vườn. Chuyện đó xảy ra vào đầu tháng 3. Lũ súc vật tăng cường hoạt động ngầm liên tục trong 3 tháng tiếp theo. Bài diễn văn của thủ lĩnh đã tạo ra một quan điểm sống hoàn toàn mới nên những con thông minh. Chúng không biết khi nào thì cuộc khởi nghĩa mà thủ lĩnh tiên đoán sẽ xảy ra. Chúng cũng không nghĩ sẽ được chứng kiến cảnh tượng đó. Nhưng chúng biết rõ một điều là có trách nhiệm tiến hành công việc chuẩn bị. Công tác giáo dục và tổ chức dĩ nhiên là được giao cho bọn lợn vì chúng vốn được coi là loài thông minh nhất. Hai con lợn đực giống trẻ tên là Tuyết Tròn và Napoleon đang được ông Sony vỗ béo để bán là hai con nổi tiếng nhất. Napoleon là một con lợn đực trông hung dữ, giống Berkshire duy nhất trong điền trang. Nó vốn kiệm lời nhưng nổi tiếng kiên nhẫn. Tuyết Tròn thì hoạt bát, dẻo miệng hơn, có nhiều sáng kiến hơn. Nhưng đa số cho rằng tính cách không được sâu sắc bằng Napoleon. Số còn lại đều là lợn thịt. Con nổi bật nhất trong số đó tên là Chỉ Điểm. Một con lợn nhỏ, khá béo, nhưng lanh lợi, hai má phính, đôi mắt đảo lia lịa, còn giọng nói thì the thé. Nó là một diễn giả có hạn. Khi cần chứng minh một vấn đề nào đó khó khăn thì nó nhảy qua nhảy lại và vẫy đuôi, trông rất thuyết phục. Đồn rằng nó có thể biến đen thành trắng dễ như chơi. Ba con này đã phát triển học thuyết của thủ lĩnh thành một hệ thống triết học hoàn chỉnh mà chúng gọi là xuất sinh kinh. Đêm nào cũng vậy, cứ sau khi ông Johnny đi ngủ là chúng bí mật tụ họp trong nhà kho để giảng giải cho những con khác các luận điểm chủ yếu của xuất sinh kinh. Thoạt đầu quả là có nhiều khó khăn vì lũ súc vật tỏ ra hờ hững và rất ngu dốt. Có con nói rằng có nghĩa vụ trung thành với ông Sony mà nó gọi là ông chủ. Có con còn phát biểu một cách thiếu ý thức: ông Sony nuôi chúng ta, không có ông ấy thì ta chết đói trả họng trái chứ. Một số con còn đặt câu hỏi đại loại như: quan tâm đến mấy chuyện thì ta chết để làm gì? Hoặc, đằng nào thì cuộc khởi nghĩa cũng sẽ diễn ra, ta làm hay không làm thì cũng thế thôi. Mấy con lợn phải khó khăn lắm mới thuyết phục được chúng rằng những luận điệu như thế là hoàn toàn trái với tinh thần của Súc Sinh Kinh. Nhưng những câu hỏi ngu xuẩn nhất lại là của một á ngựa cái màu trắng tên là Molly. Đầu tiên, á hỏi Tuyết Tròn: "Thế sau khi khởi nghĩa thì có đường không?" "Không," Tuyết Tròn ngắt lời. "Chúng ta không sản xuất đường. Thực ra đồng chí sẽ không cần đường. Đồng chí sẽ có đủ yến mạch và trơm mà đồng chí cần." "Thế tôi còn được đeo truy băng nữa không?" "Đồng chí," Tuyết Tròn nói, "cái truy băng mà đồng chí yêu thích đó chính là biểu tượng của tinh thần nô lệ. Chả lẽ đồng chí không thấy rằng tự do đáng quý hơn cái truy băng hay sao?" Molly đồng ý, nhưng trông nó có vẻ không tin tưởng lắm. Bọn lợn còn gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bác bỏ những luận điệu do con quạ Moshi đưa ra. Moshi là con vật cưng của ông Sonny. Nó chuyên đi trình trập, nhưng lại nhớ rất nhiều chuyện cổ tích và cũng là một diễn giả có hạn. Nó bảo rằng có biết một vương quốc thần thoại tên là Núi Sôi, nơi linh hồn các con vật sẽ tới sau khi chầu trời. Moshi nói rằng vùng đó nằm không xa sau các đám mây. Ở đó cả 7 ngày trong tuần đều là chủ nhật hết, còn cỏ ba lá thì xanh quanh năm, đường phèn và bánh khô thì mọc ngay trên bờ dậu. Các con vật rất ghét Moshi vì nó chỉ nói chứ không làm, nhưng có vài con lại tin là có miền cực lạc Núi Sôi của nó. Thành ra lũ lợn phải vất vả lắm mới thuyết phục được chúng rằng không thể nào có một miền như thế được. Tông đồ tin cậy nhất của chúng là hai con ngựa kéo xe, Chiến Sĩ và Bà Mập. Hai con này vốn dĩ chậm hiểu, nhưng khi chúng đã coi lũ lợn là sư phụ rồi thì nuốt lấy từng lời giáo huấn rồi giảng trải lại cho những con khác bằng thứ ngôn ngữ dễ hiểu hơn. Hai con này không bỏ bất cứ một buổi họp nào và thường là những kẻ cầm càn bài Súc Sinh Anh Quốc mỗi khi cuộc họp kết thúc. Cuộc khởi nghĩa xảy ra sớm hơn và dễ dàng hơn chúng tưởng rất nhiều. Trong những năm gần đây, ông Sonny vốn là một điền chủ giỏi và nghiêm khắc, đã gặp nhiều sự cố. Sau khi bị mất nhiều tiền trong việc kiện tụng, ông trở nên ủ dột và uống nhiều rượu hơn bình thường. Ông thường ngồi cả ngày trên chiếc ghế bành trong bếp, vừa đọc báo vừa uống bia, thỉnh thoảng lại cho con Moshi những mẫu vỏ bánh mì chấm bia. Dần dần thành ra một lũ lười nhác, trộm cắp, đồng đội thành bãi đất hoang, nhà cửa dột nát, trầu chậu nghiêng đổ, súc vật thường xuyên bị bỏ đói. Đã sang tháng 6, đây là mùa cắt cỏ. Trước ngày hạ chí, hôm ấy là thứ bảy, ông Sonny đi Quillendon và uống đến say khướt tại nhà hàng Sư Tử Đỏ. Trưa chủ nhật mới về, bọn gia nhân thì vội vàng vắt sữa từ sáng sớm rồi bỏ đi săn thỏ mà không thèm cho súc vật ăn tí nào. Về đến nhà, ông Sonny leo ngay lên ghế sofa trong phòng khách rồi lấy tờ News of the World phủ lên mặt và ngủ. Súc vật bị bỏ đói cho đến tận chiều tối. Cuối cùng, chúng hết chịu nổi. Một con bò cái hút đổ cửa nhà kho, và thế là tất cả mọi con vật cùng lao vào các thùng chứa ngũ cốc. Đúng lúc đó thì ông Sonny thức giấc. Ông và bốn người làm công lập tức vồ lấy roi và lao vào nhà kho. Họ cứ thế quất túi bụi lên lưng lũ súc vật khốn nạn. Lũ súc vật đói khát không thể chịu đựng thêm được nữa. Dù không hẹn trước, chúng cùng lúc xông lên và lao thẳng vào những kẻ áp bức. Ông Sonny và gia nhân bất ngờ bị đá, bị hút từ mọi hướng. Tình hình trở nên không thể kiểm soát được. Họ chưa từng gặp chuyện như thế bao giờ. Cuộc nổi loạn bất thình lình của lũ súc vật mà trước đây muốn đánh đập, muốn hành hạ thế nào mặc lòng, đã làm họ hoảng loạn. Họ chỉ cầm cự được vài phút rồi phải bỏ chạy. Cả năm người vội vã lao ra con đường nhỏ để chạy lên đường làng, trong khi lũ súc vật hào hứng truy kích theo. Qua cửa sổ phòng ngủ, bà Sonny đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Bà vội vàng cho một vài thứ vào cái túi vải rồi luồn theo cửa sau trốn khỏi điện trăng. Moshi cũng kịp lao ra khỏi tổ rồi vừa kêu vừa bay theo bà chủ. Lũ súc vật sau khi truy kích thắng lợi đã quay về và đóng cổng. Thế là cuộc khởi nghĩa đã toàn thắng. Ông Sonny bị đuổi đi, Điền Trang là của bọn súc sinh ngay trước khi chúng kịp hiểu mọi chuyện. Ban đầu, chúng không tin là số phận đã mỉm cười với chúng. Việc làm đầu tiên của chúng là tập trung lại và chạy vòng quanh khu nhà để tìm xem có còn sót người nào bên trong không. Sau đó, chúng lao vào các tòa nhà để phá hủy tàn tích của chế độ cai trị độc tài của ông Sodi. Kho công cụ ở phía cuối chuồng ngựa bị đập phá. Thế là bao nhiêu hàm thiết ngựa, vòng đeo mũi bò, xích chó, dao hoàng lợn và cừu bị ném hết xuống giếng. Còn dây cương, dây thòng lọng, các miếng da che mắt ngựa, giỏ thức ăn cũ thường treo ở cổ ngựa thì bị quăng vào đống lửa giữa sân. Những chiếc roi cũng cùng chung số phận. Mọi con vật cùng nhảy cẩn lên khi trông thấy những cái roi bắt lửa. Tuyết tròn còn vứt luôn vào lửa những cái trụy băng vẫn thường buộc trên bờm và đuôi ngựa mỗi kỳ hội chợ. Trụy băng, nó tuyên bố, phải được coi là quần áo, cũng là biểu tượng của loài người. Mọi con vật đều phải khỏa thân. Nghe thấy thế, chiến sĩ vội tháo cái mũ trơm mà nó thường mang trong mùa hè để ngăn ruồi khỏi lọt vào tay và ném vào lửa. Chẳng mấy chốc, lũ súc vật đã phá hủy tất cả những thứ có liên quan đến ông Sandy. Napoleon dẫn cả bọn vào kho và phát gấp đôi khẩu phần ăn hàng ngày. Mỗi con chó được hai bánh quy bơ. Sau đó, chúng hát bài súc sinh Anh Quốc 7 lần liền. Rồi cả bọn đi ngủ. Chưa bao giờ chúng ngủ ngon như hôm ấy. Như thường lệ, chúng thức dậy khi trời vừa tràn sáng, nhưng chúng lập tức nhớ ngay đến sự kiện vinh quang vừa xảy ra, và thế là cả bọn cùng lao ra đồng cỏ. Trên đồng cỏ có một cái gò nhỏ, từ đây có thể nhìn thấy hồ khắp trang trại. Lũ súc vật chạy lên đó và ngắm nhìn khung cảnh trong ánh hồng của một ngày mới. Tất cả những gì trước mắt giờ đây đã thuộc về chúng. Trong trạng thái ngất ngây, chúng cứ chạy quanh mãi. Thỉnh thoảng, chúng lại nhảy lên vì vui sướng. Chúng lăn mình trên sương ướt, chúng gặm đầy mồm cỏ ngọt mùa hè. Chúng hất tung lên những nắm đất đen và hít hà mùi vị ấm nồng của nó. Sau đó, chúng lại đi kiểm tra một vòng khắp trang trại. Chúng yên lặng ngắm nhìn khu ruộng lúa, đồng cỏ, vườn quả, ao cá, lùm cây. Chúng ngắm nhìn như chưa từng nhìn thấy những thứ ấy bao giờ. Và ngay cả lúc này, chúng cũng chưa tin rằng tất cả những thứ đó đã là của chúng. Sau đó, cả bọn lại cùng nhau quay về và yên lặng tập trung trước ngôi nhà chính. Dù ngôi nhà này cũng đã thuộc về chúng, nhưng chúng vẫn còn ngại, chưa dám vào ngay. Nhưng Tuyết Tròn và Napoleon đã mau chóng lấy lại được bình tĩnh và dùng vai phá cửa, rồi từng con lục tục thận trọng bước vào, tránh không làm xáo trộn các đồ vật bên trong. Chúng nhón gót đi từ phòng nọ sang phòng kia, thì thào, hồi hộp ngắm nhìn cảnh xa hoa, không thể nào tin được đang bày ra trước mắt. Nào là giường nệm lông vịt, nào là gương soi, nào là ghế nệm lông ngựa, nào là thảm nhung. Rồi ảnh nữ hoàng Victoria treo trên lò sưởi trong phòng khách. Nhưng khi xuống đến bậc tam cấp thì chúng bỗng phát hiện ra là thiếu mất Molly. Chúng quay vào và thấy Molly còn đứng trong căn phòng ngủ đẹp nhất nhà. Hóa ra cô nàng đã lấy một dải tre băng màu xanh trên bàn trang điểm của bà Sunny vắt lên vai và đang thẫn thờ soi gương. Các con khác túm ngay lấy nó và lôi ra khỏi nhà. Mấy cái đùi lợn muối treo trong bếp được đem đi chôn. Thùng bia trong phòng rửa bát thì bị chiến sĩ đá thủng. Những thứ khác hầu như được giữ nguyên chỗ cũ. Một nghị quyết về việc giữ tòa nhà chính làm viện bảo tàng được nhất trí thông qua ngay tại chỗ. Tất cả đều đồng ý là không con nào có quyền sống trong tòa nhà này. Chúng đi ăn sáng, và sau đó Tuyết Tròn và Napoleon mời tất cả tập trung. Tuyết Tròn nói, thưa các đồng chí, bây giờ là 7 giờ rưỡi, chúng ta còn cả một ngày nữa. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cắt cỏ, nhưng chúng ta còn một việc phải làm trước đã. Thế là hai con lợn nói rằng nhờ những cuốn sách vỡ lòng của con ông Sunny tìm được trong đống rác mà suốt 3 tháng qua chúng đã học, và nay chúng đã biết đọc, biết viết. Napoleon sai đi lấy một lọ sơn đỏ, một lọ sơn trắng, rồi dẫn cả bọn đi ra cổng lớn. Tuyết tròn vì nó là con viết đẹp nhất, kẹp cái chổi sơn giữa hai móng chân, xóa chữ điền trang và viết chữ trại súc vật lên cái thanh trên cùng của cánh cổng. Từ nay trở đi, đấy sẽ là tên chính thức của trại này. Sau đó cả bọn quay lại khuôn già. Tuyết tròn và Napoleon lại ra lệnh tìm một cái thang rồi dựng sát vào đầu hồi nhà kho. Chúng giải thích rằng sau một thời kỳ khổ công nghiên cứu, 3 tháng gần đây chúng đã đúc kết các luận điểm của Súc Sinh Kinh thành 7 điều trăng. 7 điều trăng sẽ được kẻ lên tường và sẽ là luật vĩnh viễn bất di bất dịch của tất cả các thành viên trại súc vật. Tuyết tròn leo lên thang một cách khó nhọc vì lợn khó giữ thăng bằng khi đứng trên thang, và bắt đầu viết trong khi chỉ điểm cầm hồ sơ đứng bên dưới mấy bậc. Các điều trăng được viết bằng sơn trắng trên bức tường quét hắc ín, đứng xa cả 30 mét cũng đọc rõ. Nội dung như sau: 7 điều trăng. Tất cả các loài 2 chân đều là kẻ thù. Tất cả các loài 4 chân hoặc có cánh đều là bạn. Không con vật nào được mặc quần áo. Không con vật nào được ngủ trên giường. Không con vật nào được uống rượu. Loài vật không được giết hại lẫn nhau. Mọi con vật sinh ra đều bình đẳng. Các chữ đều được viết rõ ràng, và cả đoạn chỉ có 2 lỗ chính tả mà thôi. Đấy là chữ giường và 1 chữ S bị viết ngược. Tuyết tròn đọc to lên cho tất cả cùng nghe. Tất cả đều gật đầu đồng ý. Những con thông minh hơn lập tức học thuộc lòng các điều trăng. Bây giờ, thưa các đồng chí, Tuyết tròn vừa ném cái chổi sơn xuống đất vừa gào lên: tất cả ra đồng cắt cỏ, chúng ta phải thu hoạch nhanh hơn lão Sunny và lũ gia nhân của hắn. Đúng lúc đó thì 3 con bò cái vốn cảm thấy khó chịu từ trước bỗng trống lên. Suốt 24 tiếng đồng hồ qua, chúng chưa được vắt sữa. Vú của chúng căng mộng như muốn nổ ra đến nơi. Sau một chút đắn đo, lũ lợn sai mang xua tới và đã thực hiện công việc khá thành thạo. Chân chúng tỏ ra phù hợp với công việc này. Chẳng mấy chốc đã vắt được 5 xô đầy sữa béo. Một số con tò mò đến xem. Có con hỏi: làm gì với số sữa này nhỉ? Một chị gà mái lên tiếng: lão Sunny thỉnh thoảng có trộn sữa vào thức ăn của chúng tôi đấy. Các đồng chí, để ý đến sữa làm gì? Napoleon vừa cao lên vừa bước ra đằng trước mấy xô sữa. Để đấy rồi tính sau, thu hoạch quan trọng hơn. Đồng chí Tuyết tròn sẽ dẫn đầu, tôi sẽ ra sau một lúc. Các đồng chí tiến lên, vụ thu hoạch đang cần chúng ta. Các con vật tiến ra cánh đồng và bắt đầu cắt cỏ, nhưng chiều về thì chúng không thấy mấy xô sữa đâu nữa. Công nhận là chúng làm việc rất chăm, không quản mệt mỏi, chỉ cốt thu hoạch cho xong. Công khó của chúng đã được đền bù, chúng thu được nhiều hơn dự kiến. Đôi khi chúng cũng gặp một số khó khăn vì tất cả công cụ đều được làm để dành cho người chứ không phải cho súc vật. Mà muốn sử dụng công cụ đó thì phải đứng được trên 2 chân sau. Nhưng phải nói bọn lợn là một giống thông minh, khó đến đâu chúng cũng có cách.

và các công trình phụ trợ khác có thể kéo dài trong 2 năm. Buổi chiều, chỉ điểm đến giải thích cho từng con rằng thực ra Napoleon không chống đối việc xây dựng cối xe gió. Ngược lại, ngay từ đầu, nó đã ủng hộ dự án và những bản vẽ mà chúng thấy trong khu ấp trứng chính là do tuyết tròn đánh cắp của Napoleon. Cối xe gió là sáng kiến riêng của Napoleon. Thế thì tại sao? Một số còn hỏi. Trước đây, Napoleon lại kiên quyết chống đối. Chỉ điểm tỏ ra rất tranh mảnh. Đấy, nó giải thích. Đấy là sự khôn khéo của đồng chí Napoleon. Đồng chí ấy chỉ giả vờ chống lại để có thể tống khứ tuyết tròn, kẻ thù nguy hiểm có thể dẫn chúng ta vào con đường lầm lạc bất cứ lúc nào. Bây giờ, khi tuyết tròn không còn, thì chúng ta có thể tiến hành mà không sợ nó gây rối nữa. Đấy gọi là chiến thuật. Chỉ điểm nói, nó nhắc đi nhắc lại. Chiến thuật, các đồng chí, đấy chính là chiến thuật. Rồi vừa mỉm cười, vừa nhảy xung quanh, đùi ngoáy tích. Lũ súc vật chẳng hiểu gì cả, nhưng chỉ điểm nói rất hùng hồn, đồng thời ba con chó đi cùng, bỗng sủa ầm lên, nên chúng đành chấp nhận mà không hỏi thêm gì nữa. Suốt năm đó, lũ súc vật phải làm lụng quần quật, không khác gì nô lệ. Nhưng làm việc đối với chúng là một niềm vui. Chúng không tiếc sức, chúng sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh, vì chúng biết rằng chúng đang làm việc cho mình và con cháu mình, chứ không phải cho một lũ người lười biếng trộm cắp nữa. Suốt mùa xuân và mùa hè, chúng đã làm việc 64 tiếng một tuần. Nhưng sang tháng 8 thì Napoleon tuyên bố sẽ làm cả chiều chủ nhật. Công việc này là hoàn toàn tự nguyện, nhưng con nào vắng mặt sẽ bị cắt một nửa khẩu phần. Mặc dù vậy, chúng vẫn không hoàn thành được kế hoạch đã đề ra. Năm nay thu hoạch kém hơn năm ngoái. Chúng cũng không kịp trồng củ cải trên 2 khu ruộng vì cày bừa quá chậm. Có thể thấy rằng mùa đông tới sẽ có nhiều khó khăn đây. Việc xây dựng cối xe gió cũng gặp không ít rắc rối. Ngay trong trang trại đã có một mỏ đá vôi tốt, cát cũng không thiếu, còn xi măng thì sẵn trong kho. Mọi vật tư xây dựng đều có đủ. Nhưng có một vấn đề mà lũ súc vật không thể giải quyết ngay được. Đấy là làm thế nào đập được đá thành những viên có kích thước dự ý đây? Có vẻ như chỉ có một cách là dùng cuốc chim và xà beng. Nhưng không con nào biết sử dụng những thứ ấy vì chúng không thể đứng trên 2 chân sâu được. Phải mất mấy tuần lễ mày mò, chúng mới biết cách lợi dụng lực hút của trái đất. Những tảng đá lớn không thể dùng được nằm dưới đáy mỏ đá vôi. Lũ súc vật lấy chày quấn xung quanh những hòn đá. Sau đó cả bọn, nào là bò, ngựa, cừu, bất cứ con nào có thể bám vào chày đều có mặt. Khi khẩn cấp, cả bọn lợn cũng nắm lấy chày và kéo từ từ theo bờ dốc, rồi chúng thả rơi hòn đá xuống đáy cho vỡ thành những mảnh nhỏ. Việc vận chuyển những viên đá vỡ không phải là khó. Ngựa vận chuyển bằng xe con, cừu thì mang từng viên một. Ngay cả Morel và Benjamin cũng tự thắng vào chiếc xe 2 chỗ và tham gia chuyên chở. Và đến cuối mùa hè thì chúng đã kiếm được đủ đá. Công việc xây dựng bắt đầu. Lũ lợn đóng vai trò giám sát và đốc công. Thế nhưng, việc xây dựng tiến hành rất chậm, tốn rất nhiều công sức. Chúng thường mất cả ngày mới kéo được một hòn đá lên đến đỉnh, nhưng khi thả xuống thì nó lại không vỡ. Không có chiến sĩ thì chẳng có việc gì nên hồn. Một mình nó làm bằng tất cả những con khác cộng lại. Nếu hòn đá nặng quá, cả lũ bị nó lôi xuống, thì bao giờ chiến sĩ cũng gắn hết sức để kéo lên. Ai cũng phải thán phục khi nhìn thấy nó, chân bám chặt vào đất, hơi thở gấp gáp, hai bên sườn đẫm mồ hôi, gắng sức kéo những hòn đá lên từng bước một. Bà Mập thỉnh thoảng lại nhắc nó, đừng có lao lực quá, nhưng mà nó không nghe. Có vẻ như đối với nó thì hai khẩu hiệu, tôi sẽ cố gắng hơn nữa, và đồng chí Napoleon lúc nào cũng đúng, chính là đáp án cho mọi vấn đề. Nó lại nhờ con gà trống gọi dậy trước 45 phút, chứ không phải nửa tiếng như trước đây. Nhưng lúc rảnh rỗi, phải nói là bây giờ chúng không có nhiều thời giờ rảnh rỗi. Nó đi một mình ra mỏ đá, xếp những hòn vỡ lại và kéo lên chỗ xây cối xây gió mà không cần con nào giúp. Dù có phải làm việc vất vả, nhưng đời sống lũ súc vật trong mùa hè cũng không đến nỗi nào. Chúng không được ăn nhiều hơn thời còn ông Johnny, nhưng cũng không ít hơn. Bù lại, chúng chỉ phải làm để tự nuôi mình. Chúng không phải nuôi lũ người gồm những năm tên thăm ăn nữa. Chỉ riêng điều này đã đủ động viên chúng vượt qua mọi khó khăn chồng chất. Thêm nữa, cách làm của lũ súc vật dù khi là hiệu quả và nhanh hơn. Ví dụ như việc làm cỏ được chúng thực hiện nhanh, gọn hơn người nhiều. Bây giờ không còn con nào ăn cắp nên cũng không cần chữa hàng rào và cổng chữa khu đồng cỏ và khu canh tác nữa. Nhưng từ mùa hè đó bắt đầu có sự thiếu hụt. Này thứ này, mai thứ khác. Chúng cần dầu đốt, đinh, dây thừng, bánh cho chó, sắt để làm móng ngựa. Những thứ này trại súc vật không sản xuất được. Sau đó là đến hạt giống, phân hóa học, các loại công cụ như cuốc, xẻng, rồi còn thiết bị cho cối xây gió nữa. Không con nào biết cách mua những thứ đó. Một buổi sáng chủ nhật, khi lũ súc vật tập trung nhận nhiệm vụ cho tuần mới, Napoleon bỗng tuyên bố rằng nó đã quyết định tiến hành một chính sách mới. Từ đây trở đi, trại súc vật sẽ buôn bán với các trại lân cận. Dĩ nhiên là không phải vì lợi nhuận mà chỉ để mua một số vật dụng thực sự cần thiết thôi. Nhiệm vụ xây dựng cối xây gió là tối cần thiết đối với chúng ta. Nó nói như thế. Vì vậy, nó đã thương thảo về việc bán cỏ và một phần lúa mì vụ vừa rồi. Sau này nếu cần tiền nữa thì có thể phải bán trứng. Nhu cầu về trứng ở Willendon là rất cao. Các bạn cha, Napoleon nói, phải lấy làm tự hào vì đã có những đóng góp đặc biệt trong việc xây dựng cối xây gió đấy. Một lần nữa, lũ súc vật lại cảm thấy lo lắng. Không quan hệ với con người, không tham gia buôn bán, không sử dụng tiền. Chẳng lẽ đấy không phải là những quyết định được thông qua trong cuộc họp mừng chiến thắng sau khi đuổi được lão Sony ư? Tất cả mọi con đều nhớ là chúng đã từng thông qua những quyết định ấy. Hay ít nhất, chúng nghĩ rằng chúng nhớ là như thế. Bốn con lợn, những con đã đứng lên phản đối khi Napoleon tuyên bố hủy bỏ các cuộc họp cuối tuần lại định lên tiếng. Nhưng chúng phải vội vã ngậm miệng lại vì bầy chó đã sủa ầm ĩ lên rồi. Cũng như mọi khi, lũ cừu lại tụng bốn chân tốt, hai chân xấu và mọi sự đều vẫn hoàn đấy. Cuối cùng, Napoleon giơ chân lên đề nghị trật tự và tuyên bố là nó đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rồi. Không con nào phải tiếp xúc với loài người. Việc đó thật chẳng hay ho gì cả. Nó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về công việc nặng nề đó. Một luật sư hiện sống ở Willendon tên là Weber đã đồng ý làm trung gian giữa trại súc vật và các trang trại lân cận. Ông ta sẽ đến nhận nhiệm vụ vào các buổi sáng thứ hai hàng tuần. Và giống như mọi khi, Napoleon kết thúc bài diễn văn bằng cách hô khẩu hiệu trại súc vật muôn năm. Và sau khi hát bài Súc sinh Anh quốc, lũ súc vật chạy tán. Sau đó thì chỉ điểm lại đi một vòng quanh trại để công tác tư tưởng. Nó cam đoan rằng quyết định không buôn bán và không sử dụng tiền chưa hề được đưa ra biểu quyết, chứ đừng nói là thông qua. Đấy chính là chuyện bịa đặt. Mà nếu theo dõi ngay từ đầu thì có thể là do tuyết trọn bịa ra cũng nên. Nhưng một số con vẫn còn chưa tin. Thế là chỉ điểm hỏi, đồng chí có chắc là không tưởng tượng ra như vậy chứ? Đồng chí có tài liệu nào khẳng định chuyện đó không? Quyết định đó được ghi ở đâu nào? Chắc chắn là các quyết định đó không được ghi chép ở đâu cả, cho nên cuối cùng lũ súc vật tin là chúng đã lầm. Thứ hai nào, ông Kimber cũng đến trang trại. Ông là một luật sư dáng người nhỏ nhắn, để tóc mai dài, mới bắt đầu đi vào làm ăn, nhưng khá rành mảnh, nhận ra ngay rằng nhất định trại súc vật sẽ cần một người môi giới và tiền hoa hồng chỉ nhiên là phải đậm. Lũ súc vật sợ Kimber và tìm cách tránh càng xa càng tốt. Dù sao thì, việc Napoleon đứng trên bốn chân ra lệnh cho Kimber đứng trên hai chân cũng tạo ra trong lòng chúng niềm tự hào chính đáng. và phần nào xoa dịu được phản ứng đối với chính sách mới. Quan hệ của chúng với chúng người đã không hoàn toàn như trước đây nữa. Lòng thù hận của chúng người đối với trại súc vật không những không giảm mà còn tăng lên vì nó ngày càng thịnh vượng hơn. Ai cũng tin là trước sau gì thì cái trại này cũng phá sản mà thôi, còn cối xây gió thì thất bại là cái chắc. Họ thường tụ tập trong các quán bia rồi vẽ các sơ đồ để chứng minh rằng cối xây gió nhất định sẽ sập, mà nếu không sập thì cũng sẽ chẳng hoạt động được. Nhưng dù không thích thì họ vẫn phải nể lũ súc vật vì chúng quản lý trang trại khá hiệu quả. Chứng cớ là họ đã bắt đầu gọi trại này là trại súc vật và đã thôi giả đò là nó vẫn mang tên là Điền Trang. Họ đã không còn ủng hộ ông Sunny nữa. Ông này đã mất hết hy vọng chiếm lại được trang trại và đã đi làm ăn ở nơi khác rồi. Tuy hiện tại mọi quan hệ giữa trại súc vật với thế giới bên ngoài đều thông qua Quimper, nhưng người ta đồn rằng Napoleon sắp sửa ký kết hợp đồng thương mại hoặc là với trại cáo của Pinkerton hoặc là với trại keo của Frederick. Dân thiên hạ cũng nói rằng sẽ không có chuyện ký với cả hai trại cùng một lúc. Cũng trong khoảng thời gian đó, lũ lợn đột ngột chuyển vào sống trong tòa nhà chính. Lần này, lũ súc vật cũng cho rằng ngay từ những ngày đầu tiên chúng đã thông qua quyết định là không con nào được dọn vào sống trong ngôi nhà chính mà. Chỉ điểm để thuyết phục được chúng rằng chúng đã lầm. Loài lợn là bộ óc của cả trại. Nó nói, cho nên cần phải dành cho các đồng chí ấy những chỗ yên tĩnh để mà làm việc. Lãnh tụ, thời gian gần đây nó bắt đầu gọi Napoleon là lãnh tụ. Phải sống ở một nơi xứng đáng, chứ không thể cứ sống mãi trong chuồng heo được. Tuy vậy, một số con tỏ ra lo lắng khi nghe nói rằng lũ lợn không những ăn trong bếp và nghỉ trong phòng khách mà còn ngủ cả trên giường nữa. Chiến sĩ vẫn nói, đồng chí Napoleon lúc nào cũng đúng. Nhưng bà Mập thì cho rằng chắc chắn là có quy định cấm ngủ trên giường nên đã đi ra đầu hồi nhà kho để xem bảy điều trăng. Nhưng nó chỉ nhận được mật chữ chứ không thể ghép phần được. Nó đành đi tìm Muriel. Muriel, bà Mập bảo, đọc cho tôi nghe điều trăng thứ tư đi. Có phải là không bao giờ được ngủ trên giường không? Muriel phải đánh phần mãi mới xong. Điều trăng này viết là không con vật nào được ngủ trên giường có trải ra. Muriel nói, thật là kỳ lạ. Bà Mập nhớ là điều trăng thứ tư đâu có nói khăn trải giường gì đâu. Nhưng nếu đã ghi rõ trên tường như vậy á, thì chắc là thế rồi. Đúng lúc đó, chỉ điểm cùng với hai ba con chó vô tình đi ngang qua. Thưa các đồng chí, nó nói, tôi nghĩ rằng các đồng chí biết là loài lợn chúng tôi đã ngủ trên giường rồi. Tại sao lại không nhỉ? Chả lẽ các đồng chí lại cho rằng có quy định cấm ngủ trên giường sao? Giường là gì? Chỉ là chỗ để nằm ngủ mà thôi. Nói đúng ra thì một ổ trơm trong chuồng cũng là giường. Quy định là cấm ngủ trên khăn trải, vì đấy là sản phẩm của con người. Chúng tôi đã bỏ hết khăn trải giường đi rồi, bây giờ chúng tôi chỉ dùng chăn thôi. Giường phải nói là rất tiện, nhưng cũng không phải là quá xa xỉ. Tôi có thể nói với các đồng chí rằng đấy chính là thứ cần cho những người làm việc trí óc như chúng tôi. Chả lẽ các đồng chí lại không muốn cho chúng tôi được nghỉ ngơi hay sao? Chả lẽ các đồng chí lại muốn chúng tôi kiệt sức hay sao? Chắc chắn là không có ai trong các đồng chí muốn lão Sunny quay lại đấy chứ. Bọn súc vật khẳng định với nó rằng chúng không nghĩ như vậy, và từ đó cũng không có con nào nhắc đến việc lũ lợn ngủ trên giường nữa. Mấy ngày sau có thông báo rằng từ nay trở đi loài lợn sẽ dậy muộn hơn những loài khác một tiếng. Lần này thì không có con nào phàn nàn gì cả. freedomforvietnam.com ra đời nhằm cung cấp cho dân tộc ta những audiobook giá trị, mang đến nhiều góc nhìn cho thính giả về các lĩnh vực kiến thức khai minh, sự thật lịch sử, phương pháp đấu tranh bất bạo động, từ đó giật sập được chế độ độc tài toàn trị, đưa dân tộc đến bến bờ tự do, dân chủ, nhân quyền. Kính mong nhà hảo tâm yểm trợ tài chính để chúng ta cùng nhau xây dựng kho kiến thức giá trị cho cộng đồng và cho hậu thế. Nhà hảo tâm yểm trợ qua tài khoản PayPal donatefreedomforvietnam@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn. Mùa thu tới, lũ súc vật tuy mệt nhưng vui. Năm qua là một năm vất vả, phải bán một phần cỏ và ngũ cốc nên dự trữ cho mùa đông không được dư dả lắm. Nhưng cố xe chó đã đền bù mọi công khó của chúng. Cố xe chó đã xây dựng được gần một nửa rồi. Sau vụ thu hoạch, thời tiết rất thuận lợi, lũ súc vật làm việc miệt mài chưa từng thấy. Chúng sẵn sàng đi lại, khuôn vác suốt ngày, miễn là bức tường cứ ngày một cao thêm, dù chỉ một ít. Bằng đêm chiến sĩ còn tranh thủ làm thêm một hai tiếng dưới ánh trăng. Lúc rảnh rỗi, lũ súc vật thường đi dạo xung quanh cái công trình xây dựng đó, ngắm nhìn những bức tường đứng thẳng và chắc chắn, rồi tự hỏi, chả lẽ chúng đã xây được cái công trình tráng lệ như thế này sao? Chỉ có Benjamin là vẫn như cũ, nó chẳng nói gì ngoại trừ câu cửa miệng, đó là lừa sống dài lắm. Tháng 11 bắt đầu có gió tây nam. Việc xây dựng bị ngưng trệ vì trời ẩm quá, không thể trộn vữa được nữa. Một đêm gió mạnh đến nỗi mấy nhà tốc ngói, tường cũng như muốn lung lay sắp đổ. Lũ gà thức giấc và kêu quang quát vì cả bọn cùng mơ thấy như có tiếng súng nổ ở đâu đó. Buổi sáng khi lũ súc vật đi ra khỏi chuồng thì thấy cột cờ đã đổ từ bao giờ, còn cây chu ở cuối vườn thì đã bị tróc gốc, không khác gì người ta nhổ cây củ cải. Nhưng đấy chưa phải đã hết, trước mặt chúng còn một cảnh tượng khủng khiếp hơn nhiều. Cối xây chó đã bị đổ sập hoàn toàn. Tất cả cùng đồng thanh hét lên vì thất vọng. Chúng lao về phía công trường. Napoleon vốn vẫn cho rằng chạy là việc hạ đẳng, cũng ba chân bốn cẳng chạy ngay đầu đoàn. Thế là xong, tất cả đã thành công toi rồi. Những viên đá mà chúng phải khó nhọc mới đập vỡ và vận chuyển tới được, nay đã nằm ngổn ngang khắp nơi. Không nói nên lời, chúng đứng lặng, đau khổ ngắm nhìn đống đá đổ. Napoleon im lặng, đi đi, lại lại, thỉnh thoảng ký mũi xuống đất để ngửi. Đùi nó duỗi thẳng, đập qua đập lại rất mạnh, chứng tỏ nó đang suy nghĩ rất lung. Nó bỗng dừng lại, có nghĩa là nó đã tìm được giải pháp. Thưa các đồng chí, nó bình tĩnh nói, các đồng chí có biết ai phải chịu trách nhiệm về việc này không? Kẻ nào đã phá hoại, kẻ nào đã phá sập cối xe chó của chúng ta đêm qua? Tuyết tròn, nó bỗng gào lên, chính tuyết tròn chứ không ai khác. Tên phản bội đầy thù hận đó đã nhẫn tâm tìm cách phá chúng ta và trả thù về việc nó bị trục xuất một cách nhục nhã. Nó đã lợi dụng đêm tối để mò vào và phá hủy toàn bộ thành quả lao động suốt một năm trời nay của chúng ta. Hôm nay, tại đây, tôi tuyên bố kết án tử hình tuyết tròn. Ai giết được nó sẽ được phong súc vật anh hùng hạng hai và được thưởng một nửa thùng táo. Còn ai bắt sống được nó sẽ được thưởng một thùng táo. Con nào con nấy cũng vô cùng căm tức khi biết tin tuyết tròn đã phạm tội ác tày trời như thế. Sự hờn căm bộc phát thành tiếng thét. Con nào cũng nghĩ cách bắt sống tuyết tròn nếu nó còn lảng vảng đâu đây. Chúng còn phát hiện ra dấu chân lợn ở trên đám cỏ ngay gần khu đồi. Dấu chân kéo dài khoảng chục mét, có vẻ như hướng về chỗ có lỗ thủng trên hàng rào. Napoleon hít lấy hít để các dấu chân ấy và sau đó tuyên bố chân đấy là chân của tuyết tròn. Napoleon nói rằng có thể tuyết tròn đi từ hướng trại cáo tới. Chậm nghĩa là chết, Napoleon tuyên bố sau khi xem dấu chân xong. chúng ta phải tiếp tục công việc, thưa các đồng chí. Chúng ta sẽ bắt đầu khôi phục cối xay gió ngay từ sáng hôm nay. Chúng ta sẽ làm trong suốt mùa đông này, mặc cho gió mưa giá rét. Chúng ta sẽ dạy cho tên phản bội khốn nạn đó một bài học, là nó không thể ngăn cản được chúng ta. Xin các đồng chí nhớ cho, kế hoạch của chúng ta vẫn không thay đổi. Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành việc xây dựng cối xay gió đúng thời hạn. Các đồng chí, tiến lên! Cối xay gió muôn năm! Trại súc vật muôn năm! Mùa đông năm đó rất khắc nghiệt. Bão rồi đến mưa, sau đó là tuyết và băng giá. Sang tháng 2 mà băng vẫn chưa tan. Thế mà lũ súc vật vẫn miệt mài xây dựng lại cối xay gió. Chúng biết rằng người ta đang dõi theo chúng và bọn người độc ác ấy sẽ có cớ để vui mừng nếu chúng không hoàn thành công trình đúng hạn. Để trêu tức chúng, người ta còn làm ra vẻ không tin là tuyết tròn đã phá cối xay gió. Họ bảo rằng nó sập là do tường mỏng quá. Nhưng lũ súc vật thì tin chắc là không phải thế. Dù sao, chúng cũng quyết định sẽ xây tường dày 1 mét chứ không phải 40 phân như trước đây nữa. Và như vậy thì cần phải khai thác nhiều đá hơn trước. Mỏ đá chìm dưới tuyết trong một thời gian dài nên không thể bắt đầu được. Sau đó thì trời tuy có lạnh nhưng khô ráo, nhưng công việc quá là khủng khiếp. Lũ súc vật không còn hăng hái như xưa nữa. Chúng không những bị lạnh mà còn thường xuyên bị đói. Chỉ có chiến sĩ và bà mập là vẫn nhiệt tình. Chỉ điểm động viên phong trào bằng những buổi nói chuyện đã chứng minh một cách hùng hồn rằng lao động là hạnh phúc và vinh quang. Nhưng những buổi nói chuyện của chỉ điểm cũng không có tác dụng gì. Chính sức khỏe và câu "tôi sẽ cố gắng hơn nữa" của chiến sĩ mới là nguồn động viên rất lớn đối với những con khác. Lương thực bắt đầu cạn vào tháng giêng. Khẩu phần bằng ngũ cốc đã bị cắt bớt, thay vào đó là khoai tây. Khi đó lại phát hiện ra là đa số khoai tây đánh đống đã bị nhũng vì không được che đậy cẩn thận. Số ăn được còn lại chẳng đáng là bao. Vừa hôm chúng chỉ được ăn mỗi cỏ và củ cải. Nạn đói bắt đầu đe dọa. Tình này dứt khoát phải giữ kín, không được để cho người xung quanh biết. Phấn chấn vì vụ sập cối xay gió, người ta càng tung nhiều tin thất thiệt về trại súc vật hơn. Người ta đồn đào là lũ súc vật sắp sửa chết vì đói và bệnh đến nơi. Nào là chúng đánh nhau suốt ngày. Nào là chúng đang ăn thịt lẫn nhau rồi giết cả những con non nữa. Napoleon hiểu rằng sẽ có nhiều phiền toái nếu người ngoài biết trại đang gặp khó khăn về lương thực, nên quyết định dùng Quimper làm công cụ phản tuyên truyền. Trước đây lũ súc vật thường đứng xa xa mỗi khi Quimper ghé vào trại. Nhưng bây giờ, một số con được chọn, chủ yếu là cừu, được phép đến gần và làm như vô tình, nói rằng dạo này khẩu phần ăn có tăng. Ngoài ra, Napoleon còn ra lệnh đổ cát cho gần đầy bồ bịch, trong kho, rồi lấy ngũ cốc và bột phủ lên trên. Mỗi khi có dịp là chúng lại dẫn Quimper đi ngang qua nhà kho để ông ta vô tình nhìn thấy lương thực chứa trong đó. Quimper đã bị xỏ mũi và thường nói với mọi người là trại súc vật vẫn đủ lương thực. Mặc dù vậy, đến cuối tháng giêng thì thấy rõ là phải tìm cách mua thêm ngũ cốc. Dạo này Napoleon ít khi đi ra ngoài, nó ngồi lì trong ngôi nhà chính, các cửa ra vào đều có những con chó giữ canh phòng nghiêm ngặt. Nếu nó đi ra ngoài thì bao giờ cũng có 6 con chó hộ tống xung quanh. Bọn này lập tức nhe nanh gầm cừ, đe dọa khi thấy những con khác đến gần. Nó cũng không còn tham gia các buổi họp ngày chủ nhật nữa mà giao cho con lợn khác, thường là chỉ điểm, đọc bản phân công công việc. Một lần vào chủ nhật, chỉ điểm tuyên bố là lũ gà mái. Bọn này vừa bắt đầu đẻ, phải giao nộp trứng. Thông qua Quimper, Napoleon đã ký hợp đồng cung cấp 400 quả trứng mỗi tuần. Tiền bán trứng đủ mua lương thực cho đến mùa hè và khi đó mọi sự sẽ dễ dàng hơn. Lũ gà mái gào toáng lên khi nghe như thế. Trước đây, chúng cũng đã được nhắc nhở là cần phải hy sinh, nhưng không ngờ mọi sự lại tồi tệ đến như vậy. Chúng đã chuẩn bị tổ cho vụ ấp xuân. Chúng tuyên bố là bây giờ mà lấy trứng thì khác gì sát sinh. Kể từ ngày trục xuất ông Sunni, đây là lần đầu tiên có một cuộc tụ tập giống như bạo loạn. Ba con gà mái tơ giống Minoka cầm đầu cuộc nổi dậy chống lại kế hoạch của Napoleon. Biện pháp của chúng là bay lên xà nhà và đẻ xuống cho trứng vỡ. Napoleon hành động nhanh chóng và quyết liệt. Nó hạ lệnh không cho bọn gà mái ăn nữa và còn tuyên bố là con nào cho lũ gà dù chỉ một hạt thóc sẽ bị tử hình ngay lập tức. Lũ chó được phân công theo dõi. Lũ gà mái cầm cự được 5 ngày. Cuối cùng, chúng đã phải đầu hàng và trở về đẻ vào tổ như cũ. 9 con gà mái chết. Chúng bị coi là chết vì bệnh cầu trùng và được chôn trong vườn. Quimper không hề biết chuyện này và đều đặn tuần nào cũng có một chiếc xe đến lấy trứng. Không thấy tuyết tròn đâu, có tin đồn là nó trốn trong trại cáo hay trại keo gì đó. Quan hệ giữa Napoleon với các trại xung quanh đã được cải thiện phần nào. Lúc đó, chúng bọn phát hiện được một đống gỗ trong sân trại. Số gỗ này bị đốn cách đây khoảng chục năm. Số gỗ tìm được thật đúng lúc. Quimper khuyên Napoleon đem bán. Cả Pilkington và Frederick đều muốn mua. Napoleon lưỡng lự, không biết nên bán cho ai. Cứ hễ nó định bán cho Frederick, thì có tin nói là tuyết tròn đang trốn trong trại cáo. Mà khi nó ngã sang Pilkington, thì lại có tin là tuyết tròn đang trong trại keo. Đầu tháng giêng, toàn trại bỗng sôi động vì một tin bất ngờ như sét đánh giữa trời quang. Hóa ra là tuyết tròn vẫn từng bí mật thâm nhập trại vào ban đêm. Lũ súc vật lo lắng đến mất ngủ. Đồn rằng đêm nào tuyết tròn cũng mò vào phá hoại. Nó ăn trộm lương thực, hất đổ các xô sữa, đạp vỡ trứng, giẫm nát các đám mạ và nhai vỏ cây trong vườn. Khó khăn thất bại nào cũng bị quy là tại tuyết tròn. Nếu cửa sổ bị vỡ hay ống thoát nước bị tắt là y như rằng có con nói là tại tuyết tròn phá. Ngay khi chìa khóa nhà kho bị mất thì cả trại cũng cho rằng tuyết tròn đã ném xuống giếng. Điều lạ là sau khi đã tìm thấy chìa khóa bên dưới túi bột thì cả trại vẫn tin là tại tuyết tròn. Lũ bò khẳng định rằng ban đêm tuyết tròn chui vào chuồng và vắt trộm sữa khi chúng ngủ. Đồn rằng lũ chuột bọn này từng gây rắc rối vào mùa đông vừa rồi cũng liên kết với tuyết tròn. Napoleon hạ lệnh phải điều tra thật kỹ các hoạt động của tuyết tròn. Napoleon được mấy con chó hộ tống khảo sát một vòng tất cả các tòa nhà trong trại, trong khi những con khác đi theo xa xa phía sau. Nó bảo nó có thể đánh hơi được tuyết tròn nên cứ đi vài bước lại dừng lại và ngửi đất để tìm dấu vết. Gốc nào nó cũng ngửi, ngửi cả nhà kho, chuồng bò, chuồng gà, vườn trâu và chỗ nào cũng có dấu vết tuyết tròn cả. Nó chỉ mũi xuống đất vài lần rồi hít vào thật sâu, sau đó tuyên bố bằng một giọng nghe đã trợn người. Tuyết tròn, hắn đã mò đến đây, ta đã nhận ra mùi của nó. Cứ nghe mỗi từ, tuyết tròn là lũ chó lại nhe nanh và sủa phụ họa. Tất cả trung lên vì sợ, có cảm tưởng như tên tuyết tròn bí ẩn và đầy quyền năng đang ẩn náu đâu đây, rất gần và sẵn sàng trút tai họa xuống đầu chúng. Tối hôm đó, chỉ điểm gọi tất cả lại và với bộ mặt nghiêm trọng, nó bảo rằng có một số tin khẩn cấp cần thông báo. Thưa các đồng chí, nó gào lên, chúng tôi đã phát hiện ra một tội ác không thể tha thứ. Tuyết tròn đã bán mình cho Frederick ở trại keo. Lão này vẫn đang dự định tấn công để cướp trại của chúng ta. Một khi chiến tranh xảy ra thì tuyết tròn sẽ làm nhiệm vụ dẫn đường. Nhưng nó còn tán tận lương tâm hơn như vậy nhiều. Trước đây chúng ta từng nghĩ rằng tuyết tròn gây rối là do tính tự phụ và ham hố quyền lực. Nhưng thưa các đồng chí, chúng ta đã lầm. Các đồng chí có biết lý do thực sự nằm ở đâu không? Ngay từ đầu, nó đã liên kết với lão Sony. Nó là gián điệp nằm vùng của lão. Chứng cớ đã được thể hiện trong những tài liệu mà nó để lại và chúng ta mới tìm thấy gần đây. Thưa các đồng chí, tôi cho rằng điều đó lý giải nhiều việc. Chả lẽ chúng ta chưa nhận ra là nó đã cố gắng, mấy mà không thành, làm cho chúng ta thua và tan trả trong chiến dịch chuồng bò hay sao? Tất cả đều ngớ người ra. Tội ác này thật là quá khủng khiếp, vượt xa việc phá hoại cối xe gió. Phải một lúc sau, chúng mới nhận thức được hết tính chất nghiêm trọng của sự việc. Tất cả chúng vẫn nhớ, hay chúng tưởng là vẫn nhớ hình ảnh của tuyết tròn khi nó xông lên dẫn đầu cuộc tấn công trong chiến dịch chuồng bò, khi nó đoàn kết và cổ vũ chúng, khi nó không buông bỏ dù đã bị lão Sony bắn bị thương. Thật khó tưởng tượng làm sao chuyện đó lại xảy ra nếu như nó là gián điệp của lão Sony. Ngay cả chiến sĩ vốn kiệm lời cũng cảm thấy bối rối. Chiến sĩ nằm xuống, co hai chân trước vào bụng, nhắm mắt lại và cố tập trung tư tưởng. Và cuối cùng nó nói, tôi không tin, trong chiến dịch chuồng bò, tuyết tròn đã chiến đấu dũng cảm. Chính mắt tôi đây đè, nhìn thấy tất cả. Chẳng phải chúng ta đã phong nó làm súc vật anh hùng hạng nhất ngay sau chiến dịch là gì? Chỉ điểm chen vào nói, thưa các đồng chí, đấy chính là sai lầm của chúng ta. Bây giờ chúng ta biết rằng những việc này đều ghi rõ trong các tài liệu mật mà chúng ta mới tìm thấy. Nó định dụ chúng ta vào bẫy cho bọn kia tiêu diệt. Nhưng nó cũng bị thương mà. Chiến sĩ nói, tất cả chúng ta đều nhìn thấy máu chảy khi nó đang chạy. Chỉ điểm gào lên, đó là do đã sắp đặt từ trước. Phát súng của lão Sony chỉ sượt qua người của nó thôi. Ước gì các đồng chí biết đọc để tôi có thể chỉ cho các đồng chí thấy tên tuyết tròn đã viết rõ bằng giấy trắng mực đen như thế nào. Chúng đã thỏa thuận là vào lúc nguy kịch nhất thì tuyết tròn sẽ hạ lệnh rút lui, nhường trận địa cho địch quân, và nó đã suýt thành công. Tôi có thể nói rằng nó chắc chắn sẽ thành công nếu như không có nhà lãnh đạo anh hùng, đồng chí Napoleon kính mến của chúng ta. Các bạn còn nhớ lúc lão Sony và gia nhân tiến vào sân chứ? Tuyết tròn đã quay lưng bỏ chạy và nhiều con đã chạy theo hắn. Chả lẽ các bạn không nhớ rằng đúng lúc đó, khi mà hỗn loạn bắt đầu lan ra và có vẻ như dở mặt trận đến nơi, thì đồng chí Napoleon xông lên và hô giết, rồi lao thẳng vào chân lão Sony ư? Thưa các đồng chí, chắc chắn các đồng chí còn nhớ rõ tình tiết đó. Chỉ điểm vừa nói vừa nhảy từ bên này sang bên kia. Bây giờ khi chỉ điểm mô tả sống động như thế thì lũ súc vật dường như đã nhớ ra tất cả. Dù sao thì chúng cũng nhớ rõ là tuyết tròn đã quay đầu chạy đúng vào lúc nguy ngập. Nhưng chiến sĩ thấy vẫn chưa ổn. Tôi không tin là tuyết tròn đã phản bội ngay từ đầu. Nó nói, sau này lại là chuyện khác. Tôi tin rằng trong chiến dịch chuồng bò, tuyết tròn vẫn là một đồng chí tốt. Lãnh tụ của chúng ta, đồng chí Napoleon, chỉ điểm nói một cách chậm rãi và kiên quyết, đã tuyên bố dứt khoát. Tôi xin nhắc lại, thưa các đồng chí, tuyên bố dứt khoát rằng ngay từ đầu, tuyết tròn đã là gián điệp của lão Sony, từ trước khi chúng ta nghĩ đến khởi nghĩa cơ mà. Chiến sĩ ồ lên, thế thì khác, đồng chí Napoleon đã nói thì nhất định đúng. Đây chính là một thái độ thực sự cầu thị của các đồng chí. Chỉ điểm treo lên, nhưng mọi con đều thấy đôi mắt tì hí, đảo điên, hằng học của nó chiếu thẳng vào chiến sĩ. Nó đã định đi, nhưng còn nói thêm đầy đe dọa. Tôi xin báo trước là các bạn phải cảnh giác, có đầy đủ cơ sở để nghĩ rằng trong trại này vẫn còn tay sai của tuyết tròn đấy. 4 ngày sau, buổi chiều, Napoleon hạ lệnh tất cả phải có mặt ngoài sân. Khi tất cả đã đến đầy đủ, thì Napoleon xuất hiện, ngực đeo 2 huy chương, nên mới tự phong cho mình danh hiệu súc vật anh hùng bậc 1 và súc vật anh hùng bậc 2. Với 9 con chó to lớn, vừa chạy quanh, vừa sủa to đến nỗi, lũ súc vật sợ đến nỗi gai ốc. Chúng ngồi yên lặng, thu mình lại, như chờ đợi một trận cuồng phong dữ dội. Napoleon nghiêm khắc nhìn đám đông, rồi rít lên lanh lảnh như tiếng còi. Ngay lập tức, lũ chó lao vào, cắn tại bốn con lợn thịt. Mấy con đó ngất đi vì đau và sợ, rồi kéo đến chân Napoleon. Máu chảy ra từ tai mấy con lợn, và lũ chó phát điên lên khi ngửi thấy mùi máu tươi. Mọi con còn ngạc nhiên hơn nữa khi có ba con chó lao vào chiến sĩ. Chiến sĩ liền giơ chân lên, tóm lấy một con và đè xuống đất. Con đó vội kêu lên ầm ĩ xin tha mạng. Hai con kia thì cụp đuôi lại bỏ chạy. Chiến sĩ quay sang nhìn Napoleon, có ý hỏi nên xéo chết hay là nên thả con chó bị giữ. Napoleon thay đổi nét mặt và hạ lệnh cho chiến sĩ thả. Thế là chiến sĩ nhấc chân lên, con chó thảm hại mình mẩy thâm tím vừa lết đi vừa trên ư ử. Trật tự nhanh chóng được phản hồi. Bốn con lợn nằm chờ số phận người trung bắn. Tội lỗi hiện rõ trên từng nét mặt. Napoleon hạ lệnh cho chúng phải thú nhận tội lỗi. Đấy chính là bốn con lợn đứng lên phản đối khi Napoleon quyết định hủy bỏ những cuộc họp vào ngày Chủ nhật. Ngay lập tức, chúng thú nhận đã từng bí mật tiếp xúc với tuyết tròn từ khi nó bị trục xuất khỏi trại, đã giúp nó phá củi xây gió và thỏa thuận cùng với nó bán đứng trại súc vật cho Frederick. Chúng còn khai thêm rằng tuyết tròn đã nói với chúng rằng nó là gián điệp của lão Sony từ nhiều năm trước. Khi chúng vừa nói xong thì lũ chó lao lên cắn đứt cổ họng cả bốn con. Sau đó Napoleon bằng một giọng đe dọa nghe đã nổi da gà. Nó hỏi rằng có con nào thấy cần phải thú tội nữa không? Ba con cầm đầu cuộc nổi loạn về trứng bước lên phía trước và tuyên bố rằng chúng mơ thấy tuyết tròn kích động chúng bất tuân mệnh lệnh của Napoleon. Thế là chúng cũng bị hành quyết. Sau đó có một con ngỗng bước ra và thú nhận đã lấy 6 bông lúa trong vụ mùa vừa qua để đến đêm ăn. Rồi một con cừu cái thú nhận đã bị tuyết tròn xúi giục đái vào bể nước ăn. Rồi hai con cừu nữa cùng thú nhận đã hành hạ đến chết một con cừu đực già. Con này đặc biệt trung thành với Napoleon. Chúng đuổi nó chạy quanh đống lửa khi nó bị ho. Tất cả những con này đều bị tử hình tại chỗ. Và cứ thế, hành quyết đi liền ngay sau lời thú tội. Chẳng mấy chốc, dưới chân Napoleon đã là một đống xác. Còn không khí thì nồng đặc mùi máu tươi, một cảnh tượng chưa từng có từ ngày ông Sony bị trục xuất. Những con vật còn lại sau vụ hành quyết, tất nhiên không kể lũ chó và lũ lợn, tụ tập thành một đám và lặng lẽ bò ra khỏi sân. Trường chúng thật nhỏ nhoi và khốn nạn. Chú không hiểu với sự phản bội và những con liên kết với tuyết tròn là sự trừng phạt giả man mà chúng vừa chứng kiến. Cái nào gây sốc mạnh hơn? Ngày xưa, chúng đã từng chứng kiến những cảnh thảm sát không kém phần mang trợ. Nhưng lần này sự việc rõ ràng khủng khiếp hơn vì đây là chúng giết lẫn nhau. Từ ngày lão Sony ra đi đến giờ, chưa có con nào bị giết cả, ngay cả con chuột cũng chưa bị giết. Chúng đi lên khu đồi rồi cùng nằm sát vào nhau cho ấm bên cạnh cái cối xây gió đang xây dở. Bà Mập nằm cạnh Boda, Benjamin rồi đến bầy bò, cừu, gà, ngỗng, vẫn mỗi con mèo. Nó đã lĩnh ngay trước khi Napoleon triệu tập. Chúng nằm lặng yên, chỉ có chiến sĩ là vẫn đứng. Nó cứ đi đi lại lại, đuôi đập liên hồi vào hai bên sườn, thỉnh thoảng lại hí khe khẽ đầy lo âu. Cuối cùng nó nói, tôi chẳng hiểu gì cả, không thể nào tin được là chuyện đó có thể xảy ra trong trại của chúng ta. Có thể là chính chúng ta cũng có lỗi. Chỉ có một lối thoát, đó là làm việc nhiều hơn. Từ đây tôi sẽ dậy trước một tiếng đồng hồ. Rồi nó buồn bã về khu mỏ đá. Cô cậu nhặt đầy hai xe và kéo đến công trường xây dựng trước khi đi ngủ. Lũ súc vật túm tụm cạnh bà Mập, nhưng chẳng không có con nào lên tiếng. Từ trên đỉnh đồi, chúng có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vực. Chúng trông thấy gần như toàn bộ trại súc vật, bãi chăn thả kéo dài đến tận con đường chính, đồng trồng cỏ, rừng cây, bể nước, cánh đồng trồng trọt với những cây lúa mì đang lên xanh tốt, và mái ngói của những ngôi nhà trong trang trại với những vệt khói ngoằn nghèo. Đấy là một buổi chiều mùa xuân, trời quang mây tạnh. Ánh chiều tà đổ vàng trên thảm cỏ và trên những bờ chậu phía xa xa. Chúng ngạc nhiên nhớ lại rằng trang trại này là của chúng. Mỗi thước đất ở đây đều là tài sản của chúng. Mỗi thước đất đều đáng quý biết bao. Bà Mập nhìn ra xa, mắt đẫm lệ. Nếu có thể nói hết được những điều nó nghĩ lúc này, thì chắc chắn nó sẽ nói rằng đấy không phải là điều chúng định làm khi chúng quyết định lật đổ ách thống trị của chúng người. Trong cái đêm thủ lĩnh già kêu gọi chúng khởi nghĩa, chúng không thể nào tưởng tượng lại có cảnh khủng bố và giết hại hàng loạt như ngày hôm nay. Nếu lúc đó nó có nghĩ về tương lai, thì đấy phải là một xã hội của những công vật không còn bị đói, không còn bị đòn roi. Tất cả đều bình đẳng, tất cả đều làm việc theo năng lực. Con khỏe bảo vệ con yếu, như nó từng bảo vệ lũ vịt con mồ côi trong cái đêm thủ lĩnh già nói chuyện đó. Vậy mà, nó không thể hiểu vì sao, giờ đây không còn con nào còn dám nói lên ý nghĩ thật của mình nữa. Lũ chó săn hung dữ luồn sụt khắp nơi, và tất cả phải chứng kiến cảnh giết hại các đồng chí sau khi những con này thú nhận đã phạm những tội ác tày trời. Nhưng trong đầu nó không hề có một ý nghĩ bất tuân hay tạo phản nào cả. Dù sao, chúng vẫn sướng hơn thời còn lão Sony, và điều chính yếu là phải ngăn chặn con người quay trở lại. Dù thế nào thì nó cũng vẫn trung thành với sự nghiệp, tiếp tục lao động quên mình, hoàn thành mọi nhiệm vụ, tiếp tục đi theo con đường mà Napoleon đã chọn. Nhưng chả lẽ đấy chính là điều mà chúng hằng ao ước, là cái chúng đã khổ công mới tạo dựng được? Không, chúng sẽ cố giày gió với một mục đích hoàn toàn khác. Cuộc chiến đấu sống còn với lão Sony cũng là để tạo dựng một xã hội khác, cái mà chúng nhận được ngày hôm nay. Đấy là những ý nghĩ lướt qua đầu bà Mập, nhưng nó không thể nói thành lời. Không thể tìm được lời để nói, bà Mập đành hát bài Xuất Sinh Anh Quốc. Đấy cũng là một cách thể hiện những tình cảm đang cuộn dâng trong lòng. Các con khác lập tức hát theo. Chúng hát ba lần, tiếng hát du dương, chậm và buồn. Chưa bao giờ chúng hát buồn như thế. Khi chúng vừa hát xong lần thứ ba, thì chỉ điểm có hai con chó hộ tống tiến lại. Cứ trông dáng chúng là biết ngay có tin quan trọng cần phải thông báo gấp. Nó tuyên bố rằng bài Xuất Sinh Anh Quốc đã bị hủy bỏ theo một nghị định đặc biệt của đồng chí Napoleon. Từ nay trở đi, cấm không con nào được hát bài đó nữa. Các con vật đều ngớ ra. Tại sao? Muriel hỏi. Thưa các đồng chí, bài hát này đã lỗi thời rồi. Chỉ điểm lạnh lùng nói. Bài Xuất Sinh Anh Quốc là bài hát kêu gọi khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi hoàn toàn. Dù hành quyết chiều nay chính là trận cuối cùng rồi đấy. Kẻ thù, cả bên trong lẫn bên ngoài, đều đã bị đánh bại. Bài Xuất Sinh Anh Quốc nói lên ước mơ của chúng ta về một xã hội tốt đẹp hơn trong tương lai. Xã hội đó đã xây dựng xong. Bài hát này rõ ràng là không còn cần thiết nữa. Dù đã rất hoảng sợ, nhưng chắc chắn sẽ có con đứng lên phản đối nếu như lúc đó lũ cừu không tụng ngay như thường lệ. Bốn chân tốt, hai chân xấu. Chúng tụng liền mấy phút, thành ra không có con nào ý kiến được gì nữa. Không con nào còn hát bài Xuất Sinh Anh Quốc nữa. Thay vào đó, kế tục, một thi sĩ mới nổi đã viết một bài hát khác, bắt đầu như sau. Xuất vật trại này, kẻ thù đến sẽ tan thay. Từ đó trở đi, bao giờ chúng cũng hát bài này sau lễ kéo cờ vào các sáng chủ nhật hàng tuần. Nhưng lũ xuất vật cho rằng cả nhạc điệu lẫn lời bài mới đều không hay bằng bài Xuất Sinh Anh Quốc trước đây. Vài ngày sau, khi nỗi sợ hãi do vụ thảm sát tạo ra đã lắng xuống, thì có mấy con đã nhớ được hay tưởng là nhớ được rằng điều răn thứ sáu nói loài vật không được giết hại lẫn nhau. Dù không dám nói ra khi đứng gần lũ chó và lợn, nhưng cả bọn đều cho là những vụ giết chóc vừa qua không phù hợp với điều trăn thứ 6. Bà Mập yêu cầu Benjamin đọc cho nghe điều trăn thứ 6, nhưng cũng như mọi khi, Benjamin bảo rằng nó không dây vào những chuyện như vậy nữa. Bà Mập đành đi tìm Muriel để nhờ đọc. Điều ấy được viết như sau: loài vật không được giết hại lẫn nhau nếu không có lý do. Hóa ra chúng đã quên mấy từ cuối, nhưng như vậy là điều trăn này vẫn được tôn trọng. Những tên phản bội liên kết với chú tròn đáng bị giết quá đi chứ. Năm nay chúng còn làm việc vất vả hơn năm trước rất nhiều. Ngoài những công việc thường nhật của trang trại, chúng còn phải xây dựng lại cối xì chó với những bức tường chạy gấp đôi, mà lại phải hoàn thành đúng kế hoạch. Còn những lúc chúng thấy phải làm nhiều hơn mà lại được ăn không khác gì thời còn ông Sony. Sáng chủ nhật nào, chị Điểm cũng cầm một mảnh giấy dài và đọc cho chúng nghe các số liệu chứng minh rằng sản lượng các loại lương thực, thực phẩm đều tăng, khi thì 200, khi thì 300, khi thì 500%. Chúng chẳng thấy có lý do gì để nghi ngờ, nhất là vì chúng đã quên, chỉ còn nhớ chị quá khứ trước ngày khởi nghĩa nữa. Tuy thế, đôi khi chúng thấy thà số liệu ít đi mà thức ăn nhiều thêm thì vẫn hơn. Mọi mệnh lệnh bây giờ đều được chỉ điểm hay một con lợn khác đưa xuống. Napoleon chỉ xuất hiện nửa tháng một lần. Mỗi lần nó xuất hiện thì ngoài bầy chó hộ tống còn có một con gà trống màu đen đi trước, giống như lính thổi kèn trong đội kỵ binh. Con gà này bao giờ cũng gáy ò ò thật to trước khi Napoleon hắng giọng bắt đầu bài diễn văn. Có tin nói rằng ngay trong ngôi nhà chính Napoleon cũng có một phòng riêng tách biệt hẳn với những con lợn khác. Nó ăn riêng, khi ăn bao giờ cũng có hai con chó đứng hầu. Bát đĩa đều bằng sứ. Trước đây, hồi còn ông Sony, những thứ này vốn để trong tủ phòng khách và chỉ đem ra dùng trong những ngày lễ trọng đại. Có thêm một quyết định mới là từ nay sẽ bắn súng chào mừng 3 lần, một lần vào ngày sinh của Napoleon và 2 lần khác vào những ngày lễ lớn của trại. Bây giờ chúng không xưng hô với Napoleon đơn giản như trước nữa. Tên nó luôn đi kèm với những từ như lãnh tụ của chúng ta, đồng chí Napoleon. Lũ lợn còn cố gắng phát minh ra các tên mới như là cha của các loài vật, nỗi khiếp sợ của giống người, người bảo vệ của loài cừu, bạn của loài vịt, vân vân. Mỗi khi nói về trí tuệ, lòng nhân từ, tình yêu thương sâu như trời biển của Napoleon dành cho súc vật, đặc biệt là những con còn phải sống trong vòng nô lệ tối tăm của những trang trại khác, là nước mắt Napoleon lại chảy ướt đẫm 2 gò má. Mọi thành tích đều được quy về cho Napoleon. Có thể nghe thấy 2 con gà mái tâm sự. Dưới sự dẫn dắt của đồng chí Napoleon, lãnh tụ của chúng ta, tôi đã đẻ được hơn 5 quả trứng trong 6 ngày vừa rồi. Hay 2 con bò vừa uống nước vừa nói. Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí Napoleon mà nước dạo này mới ngọt làm sao. Tâm trạng chung của trại được thể hiện trong bài thơ mang tên Đồng chí Napoleon do kế tục sáng tác. Nội dung bài thơ như sau: đồng chí Napoleon, người là cha của những đứa trẻ mồ côi, là suối nguồn hạnh phúc muôn đời, là phần thái dương chiếu sáng bầu trời, ánh mắt người ấm mãi lòng tôi. Đồng chí Napoleon, người cho tôi bữa ăn lúc đói lòng, người cho tôi đệm trơm ấm mùa đông, người ngồi canh cho bầy con giấc ngủ yên lành. Con ơi, hạnh phúc muôn đời là nhờ đồng chí Napoleon, tên cha, tên tên mẹ, tên chồng, còn có thể quên, nhưng tên người vẫn thấy chương chiếu sáng đời đời, còn phải nhớ mãi không thôi. Napoleon, Napoleon, người ơi! Napoleon chấp nhận bài thơ và bảo viết lên bức tường nhà kho lớn. Bên cạnh bảy điều trăng, bên trên bài thơ là hình Napoleon nhìn nghiêng do chỉ điểm vẽ bằng sơn trắng. Trong khi đó, Napoleon qua trung gian là Quimper đang tiến hành những cuộc đàm phán rắc rối với Frederick và Pinkerton. Vẫn chưa bán được đống cổ. Frederick muốn mua lắm, nhưng lại trả giá quá thấp. Đồng thời lại có tin đồn rằng Frederick và lũ gia nhân đang âm mưu tấn công trại súc vật để phá củi xì gió vì lão ghét cay ghét đắng ngôi nhà này. Nghe nói tuyết tròn vẫn đang trốn trong trại keo. Đến giữa mùa hè thì lũ súc vật lại được một phen hoảng loạn khi nghe đồn có ba con gà tự thú đã bị tuyết tròn xúi giục mưu sát Napoleon. Chúng bị hành quyết ngay lập tức và các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn cho Napoleon đã được thực hiện. Từ nay trở đi, ban đêm sẽ có 4 con chó, mỗi con canh một góc giường. Đồng thời, để tránh bị đầu độc, một con chó tên là Binkey được phân công nếm tất cả thức ăn trước khi Napoleon dùng. Cũng trong khoảng thời gian đó, có tin Napoleon đã quyết định bán gỗ cho Pinkerton. Hơn thế nữa, nó còn dự định sẽ thiết lập việc trao đổi sản phẩm thường xuyên giữa trại súc vật và trại cáo nữa. Quan hệ giữa Napoleon và Pinkerton dù chỉ mới qua trung gian là Quimper đã trở nên khá thân tình. Pinkerton cũng như mọi người nói chung chẳng bao giờ được lũ súc vật tin cả, nhưng dù sao thì chúng cũng thích hơn là Frederick, là người chúng vừa ghét vừa sợ. Càng đến cuối mùa hè, khi mà củi xì gió đã sắp xong thì tin đồn về cuộc tấn công phản trắc càng tăng lên. Có người nói rằng Frederick dự định dùng đội quân gồm 20 người đầy đủ súng ống để tấn công và đã mua chuộc chính quyền cũng như cảnh sát để được tự do hành sự. Ngoài ra, tin tức về những việc làm thức đức của hắn đối với các con vật khác trong trại keo cũng được tiết lộ. Hắn đánh đến chết một con ngựa già, hắn bỏ đói bầy bò, hắn ném một con chó vào bếp lò. Chiều nào hắn cũng kích động bọn gà trống đá nhau, mà không đá nhau suông, hắn còn buộc dao cạo trâu vào cửa gà để tìm cảm giác mạnh nữa. Khi nghe nói các đồng chí của mình bị đối xử một cách mang trợ như vậy, thì máu con nào cũng sôi lên vì giận. Đôi khi chúng hét lên đòi kéo nhau đi tấn công trại keo, đuổi cổ giống người đi, giành lại tự do cho lũ súc vật ở đó. Nhưng chỉ điểm khuyên chúng tránh hành động một cách nóng vội và hãy tin tưởng vào đường lối chiến lược của đồng chí Napoleon. Lòng căm thù đối với Frederick tăng lên từng ngày. Một hôm vào ngày Chủ nhật, Napoleon xuất hiện trong nhà kho để giải thích cho lũ súc vật là nó chưa bao giờ nghĩ sẽ bán gỗ cho Frederick. Nó bảo những loại như vậy không xứng đáng để nó giao tiếp. Những con bồ câu vẫn được phái đi kêu gọi súc vật trong các trại khác đứng lên khởi nghĩa, bị cấm không được lai vãng đến gần trại cáo. Khẩu hiệu đã đảo loài người được thay bằng đã đảo Frederick. Đến cuối mùa hè thì một tội ác nữa của tuyết tròn được phát hiện, lần này là cánh đồng lúa mì một đầy cỏ dại. Sau khi điều tra mới phát hiện ra rằng ban đêm tuyết tròn đã lẻn vào trại rồi trộn hạt cỏ vào giống thóc. Một con ngỗng đực là đồng phạm trong vụ này đã thú nhận tội lỗi với chỉ điểm và sau đó nuốt ngay một quả cà độc dược để tự sát. Lũ súc vật còn được thông báo rằng không phải như nhiều con vẫn tin, tuyết tròn chưa bao giờ được phong danh hiệu súc vật anh hùng bậc một. Chuyện ấy là do chính tuyết tròn bịa ra ngay sau chiến dịch chuồng bò. Nó không những không được khen thưởng mà còn bị phê phán nặng nề vì đã tỏ ra hèn nhát khi lâm trận. Cũng như mọi khi, tin này là một số con bối rối, nhưng chỉ điểm đã nhanh chóng thuyết phục được chúng rằng thực ra là do chúng mau quên mà thôi. Củi xì gió được xây dựng xong vào mùa thu, đúng vào lúc thu hoạch vụ mùa. Chúng đã phải làm việc đến kiệt sức, dù còn phải lắp thiết bị nữa. Quimper đang đàm phán để mua, nhưng cái chính là đã xây xong nhà xưởng rồi. Biết bao nhiêu khó khăn, chưa có kỹ thuật và kinh nghiệm, lại còn bị tuyết tròn phá hoại. Vậy mà chúng vẫn hoàn thành công việc xây dựng đúng ngày giờ đã định. Dù rất mệt mỏi, lũ súc vật vẫn cố đi nhiều vòng quanh cối xây gió. Lòng tự hào lúc này trông nó còn đẹp hơn lần xây đầu tiên. Đấy là chưa nói tường lần này dày gấp đôi lần trước. Bây giờ muốn phá mà không có thuốc đổ là không xong đâu. Và khi chúng nghĩ đến khối lượng công việc đã làm, những khó khăn đã vượt qua, những đổi thay sẽ tới khi cánh quạt cối xây gió bắt đầu quay, khi máy phát điện bắt đầu chạy, khi chúng nghĩ đến những chuyện đó thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Chúng cùng nhau chạy vòng quanh cối xây gió, vừa chạy vừa reo hò ầm ĩ. Chính Napoleon được mấy con chó và con gà trống hộ tống cũng tới xem. Nó chúc mừng cả lũ nhân dịp hoàn thành công trình và tuyên bố sẽ đặt tên công trình này là nhà máy Napoleon. Hai ngày sau, lũ súc vật được mời tới dự một phiên họp đặc biệt trong nhà kho. Chúng không thể nào tin được khi nghe Napoleon nói đã bán gỗ cho Frederick. Ngày mai, xe của lão sẽ tới chở. Hóa ra, thời gian qua, Napoleon giả vờ thân thiện với Wilkinson nhưng lại bí mật đàm phán với Frederick. Mối quan hệ với trại cáo đều bị cắt. Một công hàm chứa đầy các từ ngữ có tính xúc phạm được gửi cho Wilkinson. Đám bồ câu được lệnh tránh trại kêu và thay khẩu hiệu đã đảo Frederick thành đã đảo Wilkinson. Đồng thời, Napoleon cũng cam đoan với lũ súc vật rằng lời đồn về vụ tấn công trại súc vật là hoàn toàn vô căn cứ, cũng như việc Frederick đối xử tàn tệ với gia súc đã bị thổi phồng quá đáng. Chắc là Tuyết Tròn và Tay Sai đã tung ra các tin đầy. Hóa ra là Tuyết Tròn không những không trốn trong trại keo mà còn chưa bao giờ đến đấy nữa. Thực ra là nó đang sống, theo người ta nói thì khá sung túc trong trại cáo. Nó đã bán mình cho Wilkinson từ lâu. Lũ lợn được dịp đưa Napoleon lên chính tầng mây, giả vờ thân thiện với Wilkinson. Nó đã buộc Frederick phải trả thêm 20 bảng. Chỉ điểm còn nói rằng Napoleon là một con heo siêu quần vì nó không bao giờ tin ai, không tin bất cứ con nào, không tin cả Frederick. Frederick muốn thanh toán bằng séc, nghĩa là bằng một tờ giấy có ghi rõ số tiền có thể nhận khi cần. Nhưng Napoleon tỏ ra khôn hơn hắn ta nhiều, nó đòi thanh toán bằng tiền mặt, loại 5 bảng mà phải trả đủ tiền thì mới được mang gỗ đi. Frederick đã thanh toán cả rồi, số tiền này đủ mua toàn bộ thiết bị cho cối xây gió. Gỗ được chuyển đi khá nhanh, khi số gỗ trong sân đã được đưa đi hết, thì lũ súc vật lại được mời tham gia một cuộc họp đặc biệt để cùng kiểm tra số tiền do Frederick giao. Napoleon ngực đeo hai tấm huy chương, miệng cười rất tươi, nằm ngã người trên đệm trôm. Bên cạnh là cái đĩa sứ chất đầy những tập tiền mới cứng. Lũ súc vật lần lượt đi ngang qua, tha hồ ngắm nghía. Chiến sĩ còn đưa mũi hít, những tờ giấy mới khẽ trung lên và tiếng phát ra kêu loạt soạt. Ba ngày sau thì xảy ra một vụ náo loạn. Hôm đó Quimber mặt trắng bệch như người sắp chết, phóng xe đạp như điên vào sân trại. Vừa tới nơi đã quẳng xe xuống đất rồi vội vàng lao vào tòa nhà chính. Gần như ngay lập tức người ta nghe thấy tiếng thét kinh hoàng phát ra từ phòng Napoleon. Tin tức truyền khắp trại nhanh như lửa chớp. Tiền cho Frederick thanh toán là giả hết, hắn đã ăn không số gỗ rồi. Napoleon lập tức hạ lệnh tập trung và tuyên bố kết án tử hình Frederick. Thằng ấy đáng bị thiêu sống. Nó bảo như vậy. Đồng thời, nó cũng nói phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với những tình huống xấu nhất. Frederick và gia nhân của hắn có thể tấn công bất cứ lúc nào. Phải cử lính canh trên mọi ngã đường dẫn vào trại. Ngoài ra, nó còn cử 4 con bồ câu mang theo thông điệp hữu hảo sang trại cáo để mong bình thường hóa quan hệ. ngày sáng hôm sau, Frederick đã tổ chức tấn công. Lũ súc vật đang chuẩn bị ăn sáng, thì con canh gác chạy vào báo rằng Frederick đã cùng với gia nhân vượt qua cổng chính của trại. Không lưỡng lự, lũ súc vật lập tức xông lên. Nhưng lần này, chúng phải chiến đấu vất vả hơn chiến dịch chuồng bò nhiều. Cả thảy có 15 người với khoảng nửa tá súng. Ngay từ xa, hơn 100 mét họ đã nổ súng rồi. Tiếng súng vang lên, đinh tai nhức óc. Đạn kém vải như trấu. Lũ súc vật không ngờ cuộc chiến lại dữ dội đến như thế. Nên mặc dù Napoleon và chiến sĩ đã ra sức động viên, chúng vẫn lùi dần. Một số con đã bị thương, chúng chạy vào nấp trong các tòa nhà, rồi ghé mắt nhìn qua các lỗ thủng trên tường. Toàn bộ bãi chằng thả lớn, kể cả cối xe gió, đã lọt vào tay địch quân. Ngay cả Napoleon cũng tỏ ra bối rối. Nó yên lặng, đi đi lại lại. Cái đùi xoắn cứ đập hết bên này sang bên kia. Thỉnh thoảng, nó lại nhìn về hướng trại cáo. Nếu Pinkerton mang quân tiếp viện tới, thì may ra mới có thể đánh đuổi được địch quân. Nhưng đúng lúc đó thì bốn con bồ câu được phái đi trước đó một ngày đã quay về. Một con ngậm miếng giấy, bên trong có ghi hai chữ đáng kiếp. Trong khi đó, Frederick và gia nhân đã tiến gần đến cối xe gió. Lũ súc vật chăm chú theo dõi. Tiếng thì thầm lo lắng bắt đầu nổi lên. Có hai người mang búa và xà beng tới. Chắc là họ định vào cối xe gió đây mà. Không sống đâu, Napoleon gào lên. Tường cối xe gió này dày lắm, chúng không làm gì được đâu, phải mất cả tuần là ít. Cứ bình tĩnh đi, các đồng chí. Nhưng Benjamin vẫn không rời mắt khỏi mọi động tĩnh. Hai người đang dùng búa và xà beng đào một cái hố ngay dưới chân tường cối xe gió. Benjamin gật cù cái mõm dài ngoằng, có vẻ như nó còn cảm thấy thú vị nữa. Tôi vẫn nghĩ như vậy, nó bảo. Các vị có biết chúng đang làm gì không? Chúng sẽ cho thuốc nổ vào hố đấy. Lũ súc vật sợ hãi chờ đợi, không con nào dám liều mạng xông ra. Rồi chúng thấy bọn người chạy tán ra tứ phía. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Lũ bồ câu bay vọt lên. Còn các con khác, trừ Napoleon, thì vội nằm bẹp xuống, mặt dúi xuống đất. Khi ngẩng đầu lên thì chúng thấy một đám khói đen còn trùm lên khu vực cối xe gió. Khói tan dần, cối xe gió đã bị đánh sập hoàn toàn. Cảnh tượng này làm lũ súc vật lập tức tỉnh ngộ. Hành động tàn bạo bất lương đó làm cho chúng vô cùng tức giận. Không cần mệnh lệnh, chúng đồng loạt lao lên, xông thẳng vào địch quân, miệng gầm lên những tiếng thét căm hận đòi trả thù. Đạn kém vải như mưa trên lưng cũng không làm chúng nao núng. Chúng sẵn sàng hy sinh tất cả. Frederick và gia nhân bắn liên hồi kỳ trận, và khi lũ súc vật đến gần thì dùng gậy đánh, chân đá. Một con bò, ba con cừu, hai con ngỗng bị giết. Hầu như con nào cũng bị thương. Napoleon đứng đằng sau chỉ huy cũng bị đạn bắn vào đuôi. Nhưng một số gia nhân của Frederick cũng bị sứt đầu mẻ trán. Ba người bị chiến sĩ đập vỡ đầu, một người bị bò hút thủng bụng, một người nữa bị chó cắn rách quần. Khi chính con chó thuộc đội cận vệ của Napoleon được lệnh bọc xương và vừa sủa vừa lao vào tấn công thì lũ người hoảng loạn. Họ hiểu rằng sắp bị bao vây. Frederick hạ lệnh rút lui. Thế là địch quân hốt hoảng bỏ chạy. Lũ súc vật đuổi theo đến tận sát biên giới và tiếp tục hút vào mông người khi họ chui qua lỗ hàng rào ngăn cách hai trại. Chúng đã thắng, nhưng chúng cũng đã kiệt sức vì mệt và bị thương. Chúng từ từ quay trở về trang trại. Cảnh hy sinh của đồng đội làm chúng cảm động đến trào nước mắt. Chúng đứng lặng bên cạnh đống xà bần của cối xe gió. Cối xe gió không còn, bao nhiêu công sức đã bị xóa sạch. Ngay cả móng cũng bị phá hỏng gần hết. Lần trước khi xây lại, chúng còn có thể sử dụng được những viên đá cũ. Còn bây giờ thì đá cũng không còn. Vụ nổ đã làm đá bắn vùng vãi khắp nơi, xa đến cả trăm mét. Khi chúng về gần đến trang trại thì chỉ điểm. Không con nào nhìn thấy nó khi lâm trận. bỗng ở đâu tiến lại, đuôi vẫy nhặng lên, có vẻ rất hài lòng. Lũ súc vật nghe thấy tiếng súng. Sao lại bắn súng vậy nhỉ? Chiến sĩ hỏi. Để chào mừng chiến thắng. Chỉ điểm gào lên. Chiến thắng nào? Chiến sĩ lại nói. Các đầu gối của nó đều bị rách, móng sắt thì bị tuột, bàn chân cũng bị thương, hai chân sâu còn dính hàng chục mảnh đạn. Sao lại chiến thắng nào thưa các đồng chí? Không phải là chúng ta vừa giải phóng đất đai thiêng liêng của trại súc vật chúng ta đấy ư? Nhưng chúng đã đánh sập cối xay gió, 2 năm xây dựng, chưa có ít đâu. Thế thì đã sao? Chúng ta sẽ xây cái khác. Nếu muốn, chúng ta có thể xây 6 cái một lúc. Có thể đồng chí chưa đánh giá hết chiến công vĩ đại vừa rồi của chúng ta. Kẻ thù đã chiếm được 9 mảnh đất mà chúng ta đang đứng đây. Bây giờ, nhờ sự lãnh đạo của đồng chí Napoleon, chúng ta đã giành lại được từng tấc đất của chúng ta. Chúng ta giành lại chính đất của mình, chiến sĩ nói. Đấy chính là chiến thắng chứ còn gì nữa, chỉ điểm bảo. Cuối cùng chúng cũng lê được về đến sân trại. Các mảnh đạn còn nằm trong chân của chiến sĩ, nhức nhối không thể chịu nổi. Nó đã mường tượng được những nỗi cực nhọc vất vả của quá trình xây dựng lại từ đầu của xe chó, và trong thâm tâm đã sẵn sàng lao vào công việc. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên nó ý thức được rằng nó đã 11 tuổi rồi, sức vóc không còn được như mọi năm nữa. Khi nhìn thấy lá cờ xanh đang tung bay, nghe thấy loạt súng chào mừng, hôm đó bắn những 7 loạt, và nhất là sau khi Napoleon cảm ơn vì đã dũng cảm chiến đấu, thì chúng thực sự cảm thấy vừa giành được một chiến thắng vĩ đại. Những con hy sinh được chôn cất chu đáo, đoàn đưa tang do chính Napoleon dẫn đầu. Phía sau là một chiếc xe sông mã được dùng làm xe tang do chiến sĩ và bà mập kéo. Chúng được nghỉ việc 2 ngày liền để mừng chiến thắng. Chúng tổ chức hát hò, đọc diễn văn chào mừng và bắn súng. Mỗi con gia súc được phát 1 quả táo. Mỗi con gia cầm được 60 gram thóc. Mỗi con chó được 3 cái bánh xốp. Sau đó có thông báo rằng trận đánh này được gọi là chiến dịch cối xay gió. Napoleon quyết định thiết lập một danh hiệu mới gọi là huân chương cờ xanh và gắn cho chính mình. Trong niềm vui chung dạt dào đó, không con nào còn nghĩ đến vụ tiền giả vừa rồi nữa. Sau đó mấy ngày thì lũ lợn phát hiện được một thùng whisky trong tầng hầm của ngôi nhà chính. Chiều hôm đó, những con khác bỗng nghe thấy tiếng hát vọng ra từ ngôi nhà chính, và điều làm chúng ngạc nhiên hơn nữa là có cả những đoạn của bài Xuất Sinh Anh Quốc. Rồi vào khoảng 9 giờ rưỡi, lúc đó trời vẫn còn sáng, chúng thấy Napoleon chui ra khỏi cửa sau, đầu đội chiếc mũ phớt cũ của ông Sony. Nó chạy nước kiệu quanh sân một vòng rồi đi vào. Sáng hôm sau, một không khí im lặng bao trùm cả tòa nhà chính. Không thấy một con lợn nào hay bất cứ động tĩnh gì xung quanh tòa nhà. Mãi đến khoảng 9 giờ, chỉ điện mới xuất hiện. Mắt cô cậu trông đờ đẫn, đùi buông thõng, chân bước uể oải, rõ là đang mệt nặng. Nó gọi tất cả lại và nói có một tin quan trọng cần phải thông báo. Đồng chí Napoleon đang hấp hối. Tiếng gào khóc dậy lên, chúng vội mang rơm đến trải xuống trước cửa ngôi nhà chính. Không con nào dám bước mạnh, nước mắt lưng tròng. Chúng thì thầm hỏi nhau sẽ làm gì nếu như chẳng may lãnh tụ có mệnh hệ nào. Có tin đồn tuyết tròn đã đầu độc Napoleon. 11 giờ, chỉ điểm lại xuất hiện. Chỉ điểm bảo rằng trước khi từ giã cõi đời, đồng chí Napoleon đã ký một nghị định. Từ nay, con nào uống rượu thì sẽ bị kết án tử hình. Đến chiều, có tin Napoleon đã đỡ. Và sáng hôm sau thì chỉ điểm thông báo rằng lãnh tụ đang bình phục. Chiều hôm đó, Napoleon đã ngồi dậy làm việc, và sáng hôm sau nữa thì có tin là nó đã hạ lệnh cho Quimper mua ở Willenden mấy cuốn sách dạy cất rượu bia. Một tuần sau, Napoleon ra lệnh cày đám đất trước đây định dành làm bãi cỏ cho những con về hưu. Lũ súc vật được nghe giải thích rằng miếng đất ấy cằn cỗi quá, phải trồng cấy một thời gian để lấy màu. nhưng sau này mới rõ là Napoleon định trồng lúa mạch ở đó. Cũng trong khoảng thời gian này đã xảy ra một sự kiện mà hầu như không con nào hiểu. Hôm đấy đã gần nửa đêm, bỗng có tiếng động lớn vang lên ở ngoài sân, tất cả đều lao ra khỏi chuồng. Trăng hôm đó rất tỏ, các bọn nhìn thấy gần đầu hồi nhà kho lớn, nơi có chép 7 điều trăng, một cái thang gãy làm đôi. Gần đấy là chỉ điểm, lúc đó đã bất tỉnh nhân sự. Cái đèn bão cùng một hộp sơn màu trắng lăn lóc bên cạnh. Mấy con chó lập tức đứng thành vòng tròn xung quanh chỉ điểm và chiều nó về nhà chính, khi nó vừa gượng dậy được. Có vẻ như ngoài Benjamin thì không con nào hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó chỉ lắc đầu không nói câu nào. Mấy ngày sau, Muriel, trong khi đọc lại 7 điều trăng, đã phát hiện ra chúng còn nhớ sai một điều nữa. Chúng tưởng rằng điều trăng thứ 5 là không con vật nào được uống rượu, nhưng chúng đã quên mất 3 từ. Thực ra, điều trăng đó như sau. Không con vật nào được uống rượu đến say xỉn. Freedomforvietnam.com ra đời nhằm cung cấp cho dân tộc ta những audiobook giá trị, mang đến nhiều góc nhìn cho thính giả về các lĩnh vực, kiến thức khai minh, sự thật lịch sử, phương pháp đấu tranh bất bạo động, từ đó dập sập được chế độ độc tài toàn trị, đưa dân tộc đến bến bờ tự do, dân chủ, nhân quyền. Kính mong nhà hảo tâm yểm trợ tài chính để chúng ta cùng nhau xây dựng kho kiến thức giá trị cho cộng đồng và cho hậu thế. Nhà hảo tâm yểm trợ qua tài khoản PayPal donatefreedomforvietnam@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn. Cái móng bị thương của chiến sĩ chữa mãi vẫn không khỏi. Trong khi đó, lũ súc vật tiến hành khôi phục cối xay gió ngay sau lễ mừng chiến thắng. Chiến sĩ không nghỉ ngày nào, nó rất tự hào là đã không để cho những con khác thấy nó đang bị đau. Chỉ đến tối, nó mới bảo với bà Mập là vết thương đang hành hạ. Bà Mập phải nhai lá cây và đắp vào vết thương cho chiến sĩ. Nó cùng với Benjamin thuyết phục chiến sĩ hãy tự bảo trọng. Phổi loài ngựa không được khỏe đâu, nó nói. Nhưng chiến sĩ không nghe. Nó bảo chỉ có một ước nguyện duy nhất là được trông thấy cối xay gió hoàn thành trước khi nghỉ hưu mà thôi. Ngay từ khi mới thiết lập luật lệ của trại súc vật, đã có quy định tuổi nghỉ hưu của ngựa và lợn là 12, của bò là 14, của chó là 9, của cừu là 7, còn của gà là 5. Chúng cũng đã thống nhất là sẽ không để cho những con về hưu phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Thực ra thì cho đến nay cũng chưa có con nào nghỉ hưu cả. Nhưng thời gian gần đây, vấn đề này rất hay được đem ra bàn thảo. Bây giờ, khi miếng đất cạnh khu vườn được đem đi trồng lúa mạch, thì lại có tin là một gốc bãi cỏ dài sẽ được rào riêng cho những con già cả. Cũng có tin nói rằng ngựa hưu sẽ được lĩnh 2 cân ngũ cốc mỗi ngày. Đấy là mùa hè, còn mùa đông thì được 7 cân cỏ khô. Ngày lễ thì còn được phát thêm một củ cà rốt hay một quả táo nữa. Sang năm, chiến sĩ sẽ tròn 12 tuổi. Hiện nay đời sống của chúng phải nói là khá chật vật. Mùa đông năm nay lạnh không khác gì năm trước, mà thực phẩm thì khan hiếm hơn. Khẩu phần trừ của chó và lợn đều bị cắt bớt. Tuyệt đối bình quân, chỉ điểm giải thích là trái với nguyên tắc của súc sinh kinh. Nó dễ dàng chứng minh cho những con khác thấy rằng thực ra là chúng có đủ lương thực, khan hiếm thực phẩm chỉ là giả tạo. Và dĩ nhiên là lúc này cần phải có một sự điều chỉnh nhất định. Chỉ điểm nói là điều chỉnh chứ không phải là cắt bớt. Nhưng nếu so với thời còn lão Johnny thì sự cải thiện đã rõ ràng. Bằng một giọng đọc nhanh và the thé chói tai, nó đưa ra những con số rất cụ thể, chứng minh rằng chúng thu được nhiều yến mạch, nhiều cỏ khô, nhiều củ cải hơn thời còn lão Sony. Công việc lại nhẹ nhàng hơn, nước uống có chất lượng cao hơn, chúng sống lâu hơn, tỷ lệ trẻ sơ sinh sống sót cao hơn, chúng có nhiều trơm để làm nệm hơn, ít cháy rợn hơn. Mọi con đều tin là như thế. Thực ra mà nói thì chúng cũng đã quên gần hết những chuyện thời ông Sony rồi. Chúng chỉ biết rằng cuộc sống hiện đây rất khó khăn, vất vả. Chúng thường bị đói, bị rét, và hễ mở mắt ra là chúng phải làm. Trước đây chắc là còn khó khăn nữa. Chúng vui lòng tin như thế. Ngoài ra quan trọng hơn nữa là trước đây chúng là nô lệ, bây giờ chúng được tự do. Chỉ điểm luôn nhấn mạnh như vậy. Dân khẩu ngày một tăng, mùa thu vừa rồi có 4 chị lợn nằm ổ cùng một lúc. Chúng sinh được những 31 con cá thảy, tất cả đều là lợn khoang. Cả trại chỉ có một mình Napoleon là lợn giống, nên có thể đoán ngay được chúng là con của ai. Toàn trại được thông báo rằng hiện đang tiến hành mua gạch và gỗ, khi nào mua được thì sẽ xây lớp học, còn hiện thời thì lũ lợn con sẽ được giao cho Napoleon dạy dỗ trong khu nhà bếp. Lũ lợn con được đưa ra vườn chơi nhưng bị cấm tiếp xúc với bọn thú con loài khác. Một điều luật mới cũng được đưa ra trong khoảng thời gian này, đó là khi gặp nhau thì tất cả phải đứng sang một bên, nhường đường cho lợn đi trước. Đồng thời, giống lợn không phân biệt chức vụ được đeo băng xanh ở đuôi vào các ngày chủ nhật. Năm nay là một năm khá thành công, nhưng tiền thì vẫn thiếu. Còn phải mua gạch, vôi và cát để xây trường học, lại còn phải tiết kiệm để mua máy móc cho cối xây gió nữa. Rồi phải mua dầu thắp, nến và đường cho riêng Napoleon. Nó cấm nát những con lợn khác ăn đường vì sợ chúng sẽ tăng trọng. Và bao nhiêu thứ khác như là dụng cụ, đinh, dây thừng, than, dây thép, tấm lợp và bánh bích quy cho chó nữa. Phải bán một phần cỏ khô và khoai tây. Hợp đồng bán trứng đã tăng lên 600 quả mỗi tuần, thành thử số gà gần như không tăng. Nếu không nói là giảm đi vì số trứng chúng để lại ấp quá ít. Tháng 12 đã giảm khẩu phần một lần. Tháng 2 lại bị giảm thêm một lần nữa, và để tiết kiệm, từ nay ban đêm không được thắp đèn trong các chuồng nữa. Nhưng lũ lợn có vẻ như vẫn sống khỏe, chỉ ít thì con nào cũng lên cân. Một lần vào buổi chiều tháng 2, trong khu sân trại bỗng có một mùi thơm nồng. Lũ súc vật chưa từng ngửi thấy mùi này bao giờ. Hóa ra mùi ấy xuất phát từ cái nhà nằm ở sâu bếp. Thời còn lão Sony vẫn dùng để nấu bia, nhưng lâu nay bỏ không. Có con nào đó nói rằng đấy là mùi lúa mạch nấu. Lũ súc vật hít hà cái mũi thơm nồng, cay cay đó và cố đoán xem tối nay chúng có được ăn hèm không. Nhưng tối hôm đó không có ăn hèm. Đến chủ nhật chúng lại được thông báo rằng từ nay lúa mạch sẽ để dành riêng cho lũ lợn. Miếng đất cạnh khu vườn đã được gieo lúa mạch rồi. Sau đó lại có tin rằng từ nay mỗi con lợn sẽ được nửa lít bia mỗi ngày. Riêng Napoleon thì được uống 2 lít mà phải uống bằng cốc pha lê. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng cuộc đời vẫn đáng sống hơn xưa rất nhiều. Chưa bao giờ chúng được hát, được nghe nói chuyện, được đi meeting, biểu tình nhiều như bây giờ. Napoleon ra lệnh mỗi tuần phải có một cuộc diễu hành mà nó gọi là tự phát. Mục đích là để ngợi ca cuộc đấu tranh và những thành quả của trại súc vật. Đúng giờ quy định, tất cả sẽ rời bỏ ngay công việc, xếp thành đội ngũ, lần lượt là lũ lợn, rồi đến ngựa, bò, cừu, và cuối cùng là gà, vịt, và đi đều bước xung quanh trang trại. Con gà trống màu đen của Napoleon luôn luôn đi đầu, còn hai bên đoàn diễu hành là lũ chó. Chiến sĩ và bà mập mang lá cờ màu xanh, giữa có hình sừng và móng, và khẩu hiệu là Đồng chí Napoleon muôn năm. Các buổi meeting bao giờ cũng kết thúc với màn trình bày bài thơ ngợi ca Napoleon và báo cáo của chỉ điểm về những thành tích trong việc gia tăng sản xuất thời gian vừa qua. Những dịp lễ lạc thường có bắn các loạt súng chào mừng nữa. Lũ cừu đặc biệt khoái đi diễu hành. Nếu có con nào phàn nàn, nhất là khi vắng bọn chó và lợn, là diễu hành chỉ tổ trét và mất thời gian, thì chúng lập tức tụng bài cầu nguyện muôn thuở, bốn chân tốt, hai chân xấu, mà chúng tụng to đến nỗi át được mọi cả những lời phàn nàn hậm hực. Nhưng nói chung là đa số thích những buổi lễ lạc kiểu như vậy. Chúng thấy được an ủi phần nào vì các buổi tụ tập như vậy nhắc nhở chúng rằng chúng thực sự là chủ nhân của trang trại và mọi việc chúng làm đều là vì chúng mà thôi. Những bài hát, những cuộc diễu hành, số liệu của chỉ điểm, tiếng súng chào mừng, tiếng gáy của con gà trống và ngọn cờ tung bay trước gió đã giúp quên đi, dù chỉ trong phút chốc, cái đói cồn cào đang hành hạ chúng. Tháng 4, trại súc vật tự tuyên bố là nước Cộng hòa, cần phải bầu tổng thống. Chỉ có một ứng cử viên duy nhất, Napoleon, trúng cử 100%. Ngày hôm đó, lại có tin đã tìm thấy những tài liệu mới chứng tỏ Tuyết Tròn đã cộng tác với lão Sony ngay từ đầu. Hóa ra là Tuyết Tròn không chỉ sử dụng chiến thuật khôn khéo nhằm làm thất bại chiến dịch Chuồng Bò như chúng đã thấy trước đây, mà còn đứng hẳn về phía lão Sony nữa. Chính Tuyết Tròn đã dẫn đầu đoàn người xâm nhập, miệng hô lớn, loài người muôn năm. Còn những vết thương trên lưng nó, vẫn có mấy con còn sống trông thấy những vết thương ấy và nhớ rõ rằng đấy chính là vết trăng của Napoleon. Sau nhiều năm vắng bóng, giữa mùa hè vừa rồi, con Moshi bỗng lại xuất hiện. Nó hầu như không thay đổi, vẫn chẳng chịu làm gì và suốt ngày kể chuyện hão huyền về núi sôi. Nó thường đậu trên cành cây, vẫn vẫy vẫy đôi cánh đen và nói hàng giờ liền, miễn là có con nào đó chịu nghe nó nói. Ở trên kia, thưa các đồng chí, nó vừa nói vừa lấy mỏ chỉ lên trời. Phía trên những đám mây màu đen kia là núi sôi, là nơi các loài vật khốn khổ chúng ta sẽ được yên nghỉ đời đời. Nó còn nói rằng nó đã từng bay tới đó một lần, đã từng trông thấy những cánh đồng cỏ ba lá xanh tốt quanh năm, trông thấy những khu vườn mọc đầy bánh nhân, hạt lanh, cũng như là đường. Thế mà có nhiều con lại tin, chúng nghĩ rằng chúng đang bị đói, khổ, vất vả. Thế thì việc có một thế giới an lành hơn ở đâu đó cũng là lẽ công bằng mà thôi. Nhưng điều chúng không thể hiểu được chính là thái độ của bọn lợn đối với Moshi. Lũ lợn miệt thị rằng đuối sôi chỉ là chuyện bịa đặt. Nhưng Moshi không những không bị đuổi đi mà còn được cấp một vài bia mỗi ngày. Cuối cùng thì bóng của chiến sĩ cũng khỏi. Nó lao vào công việc hăng hơn lúc nào hết. Những con khác cũng phải làm không khác gì tù khổ sai. Ngoài công việc thường kỳ của trại và khôi phục của xì gió thì còn việc xây trường cho lũ lợn con nữa. Trường học được khởi công vào tháng 3, đôi khi tưởng chừng như không thể nào chịu nổi thời gian và cường độ lao động ấy với một cái dạ dày lép xẹp. Nhưng chiến sĩ không hề ngã lòng. Không có một dấu vết gì, kể cả trong lời nói cũng như việc làm, chứng tỏ sức lực của nó không còn được như xưa nữa. Tuy thế, tướng mạo của nó có thay đổi chút ít, da nó không được nhuận như trước, hông nó trông cũng nhỏ đi. Mọi con đều nói, có cỏ non là chiến sĩ sẽ bình phục ngay ấy mà. Nhưng mùa xuân đã về, cỏ non đã lên xanh mà chiến sĩ chẳng hề mọc thêm chút nào cả. Những khi trông nó gồng mình lên kéo đá lên khỏi bờ dốc, có cảm tưởng như sức nó đã kiệt. Phải là một ý chí sắt đá lắm mới đứng vững được. Nhìn vào đôi môi, người tin cũng có thể thấy rằng nó đang định nói, tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Nhưng không thể thốt nên lời. Bà Mập và Benjamin lại nhắc nó giữ gìn sức khỏe. nhưng nó vẫn bỏ ngoài tai. Ngày sinh nhật lần thứ 12 đang đến gần, nó chỉ quan tâm đến một việc duy nhất sau đây. Làm sao gom được thật nhiều đá trước khi nghỉ hưu, còn sau đó muốn tra làm sao thì tra. Một hôm, lúc ấy đã khuya, bỗng có tin chiến sĩ gặp nạn. Hóa ra là nó đi kéo xe đá một mình, không phải là tin đồn nữa, sự thật là như thế. Mấy phút sau, có hai con bồ câu bay về. Chiến sĩ bị ngã rồi, nó ngã nằm nghiêng, không dậy được nữa rồi. Hai con bồ câu thông báo. Gần một nửa số súc vật trong trang trại lao về phía gò đất. Chiến sĩ nằm đó, giữa hai càn xe, cổ vươn ra, nhưng nó yếu quá, không thể nhấc đầu lên được. Lưng nó đẫm mồ hôi, hai mắt trông dại hẳn đi. Một dòng máu nhỏ đang trĩ ra khỏi miệng. Bà Mập quỳ xuống bên cạnh. Chiến sĩ! Nó hỏi, anh sao vậy? Không thở được nữa rồi. Chiến sĩ thều thào nói. Nhưng không sao, tôi nghĩ các bạn sẽ dựng lại được cối xe gió. Có nhiều đá lắm rồi. Dù sao, cũng chỉ một tháng nữa là tôi sẽ nghỉ hưu. Nói thật, tôi mong được nghỉ hưu lắm. Benjamin cũng già rồi, nếu nó cũng được nghỉ hưu cùng với tôi, để cho có bạn thì tốt biết bao. Bà Mập nói, đi báo cho chỉ điểm ngay. Tất cả lập tức chạy về khu nhà chính để tìm chỉ điểm. Chỉ có bà Mập và Benjamin là ở lại. Benjamin yên lặng nằm xuống bên cạnh chiến sĩ và chuồng đuôi đuổi trùi cho nó. Khoảng 15 phút sau thì chỉ điểm tới, mặt lộ đầy vẻ thương cảm sốt sắng. Nó nói rằng đồng chí Napoleon rất buồn khi biết tin tai nạn đã xảy ra với một trong những người lao động trung thành nhất của trang trại, và nó đang sắp xếp để đưa chiến sĩ đến chữa tại bệnh viện ở Quillendon. Nhưng lũ súc vật lại cảm thấy có cái gì đó không yên tâm, vì từ trước tới nay, ngoài Molly và Tuyết Tròn ra, thì chưa có con nào đi ra khỏi trang trại. Vả lại chúng cũng không thích giao một đồng chí bệnh hoạn vào tay con người. Nhưng chỉ điểm dễ dàng thuyết phục được chúng rằng các bác sĩ thú y ở Quillendon sẽ chữa cho chiến sĩ tốt hơn là cứ để nó nằm ở trại. Khoảng nửa tiếng sau thì chiến sĩ đứng dậy được. Nó lết dần về chuồng. Bà Mập và Benjamin lấy rơm trải cho nó một cái ổ khá dày. Chiến sĩ nằm trong chuồng hai ngày liền. Lũ lợn tìm được một chai thuốc màu hồng khá to ở trong tủ thuốc đặt tại phòng tắm và đem ra cho nó. Bà Mập bắt nó uống hai lần một ngày ngay sau bữa ăn. Buổi tối, bà Mập vào chuồng của chiến sĩ để tâm sự, trong khi Benjamin thì đuổi trùi cho nó. Chiến sĩ nói rằng nó chẳng có gì phải phàn nàn cả. Nếu lần này hồi phục được thì nó có thể sống thêm khoảng 3 năm nữa. Nó mong được sống những ngày thanh thản còn lại trong gốc cái bãi cỏ rộng dành cho những con về hưu. Nó sẽ dành trọn thời gian rảnh rỗi để học tập, nâng cao trình độ. Nó bảo nó sẽ dành toàn bộ quãng đời còn lại của mình để học cho thuộc 22 chữ cái. Benjamin và bà Mập chỉ có thể chăm sóc chiến sĩ sau giờ tan tầm. Thế mà cái xe đến bắt nó lại xuất hiện vào lúc gần trưa. Mấy con lợn đang chỉ huy cả bọn gieo hạt cải ở ngoài đồng thì bỗng thấy Benjamin phi nước đại từ trang trại tới, miệng cào lên là cái giọng. Đây là lần đầu tiên chúng thấy Benjamin xúc động như vậy. Cũng là lần đầu tiên chúng thấy nó phi nước đại. Mau lên! Mau lên! Nó gào lên. Lại đây mau lên! Họ mang chiến sĩ đi rồi! Cả bọn lập tức bỏ việc và cùng chạy về phía khu nhà chính. Không đợi lũ lợn có cho phép hay không. Quả nhiên, trong sân có một cái xe sông mã đóng kín cửa. Bên sườn xe có ghi hàng chữ khá to. Anh chàng đánh xe đội một cái mũ phớt trông rất lấu cá. Chiến sĩ không còn trong chuồng nữa. Lũ súc vật tập trung quanh chiếc xe. Đi khỏe nhá, chiến sĩ. Chúng đồng thanh hô lên. Tạm biệt. Ngu vậy. Benjamin vừa gào thét, vừa chạy xung quanh, chân nện xuống đất ầm ĩ. Ngu, không nhìn thấy chữ gì à? Cả bọn như tỉnh ngộ, yên lặng nhìn nhau. Con lừa Murrell bắt đầu đánh vần, nhưng Benjamin đã đẩy nó ra và đọc lớn. Lò mổ Alfred Simon, Quillendon, mua bán thịt, xương, da ngựa, cung cấp củi chó. Đã hiểu chưa? Chúng bằng chiến sĩ đi làm thịt đó. Một tiếng thét kinh hoàng cùng phát ra từ mọi lồng ngực. Đúng lúc đó, anh chàng đánh xe ra roi và hai con ngựa kéo bắt đầu chạy nước kiệu. Cái xe từ từ đi ra khỏi sân, cả lũ cùng chạy theo xe, vừa chạy vừa khóc như mưa, như gió. Bà Mập lao lên, cái xe cũng tăng tốc. Bà Mập cố phóng lên, nhưng sức nó không còn, làm sao theo nổi hai con kia. Chiến sĩ! Nó gào lên. Chiến sĩ! Chiến sĩ à! Chiến sĩ! Không biết chiến sĩ có nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài hay không, nhưng cái mõm với một vệt màu trắng chạy dọc sống mũi của nó có lấp ló phía trong cái cửa sổ nhỏ ở đằng sau xe. Chiến sĩ! Bà Mập gào đến lạc giọng. Chạy đi! Chạy đi! Chạy mau lên! Chúng giết mày bây giờ! Tất cả đồng thanh hét lên. Chạy đi chiến sĩ! Chạy đi! Thế nhưng hai con ngựa đã tăng tốc. Cái xe ngày một đi xa hơn. Không biết là chiến sĩ có nghe rõ bà Mập nói gì hay không, nhưng không còn trông thấy mõm nó bên trong cửa sổ nữa. Đồng thời, người ta nghe thấy tiếng chân nó nện vào thành xe đều và vang không khác gì tiếng trống ngũ liên. Đấy là chiến sĩ đạp vào thành xe để tìm lối thoát. Trước đây thì chỉ vài cái đạp như thế cũng đủ làm cho chiếc xe này biến thành củi rồi. Nhưng lạy Chúa tôi, sức nó đây còn đâu nữa? Và tiếng đạp cứ nhỏ dần, rồi im hẳn. Không biết làm thế nào, lũ súc vật đành quay ra cầu cứu hai con ngựa kéo, xin chúng đừng chạy nữa. Các đồng chí ơi! Chúng lại đồng thanh gào lên. Các đồng chí có biết đang mang người anh em của mình đi đâu không? Nhưng hai con vật ngu lâu, đầu óc tăm tối, không hiểu gì. Chúng chỉ khẽ vểnh tay lên và càng chạy nhanh thêm. Không còn thấy chiến sĩ thấp thoáng bên trong cái cửa sổ nhỏ nữa. Có con nghĩ đến việc chạy ra để đóng cánh cổng lớn lại. Nhưng quá trễ mất rồi, chiếc xe đã ra đến đường lớn và đi xa dần. Từ đấy, không ai còn trông thấy chiến sĩ nữa. freedomforvietnam.com ra đời nhằm cung cấp cho dân tộc ta những audiobook giá trị, mang đến nhiều góc nhìn cho thính giả về các lĩnh vực kiến thức khai minh, sự thật lịch sử, phương pháp đấu tranh bất bạo động, từ đó dập sập được chế độ độc tài toàn trị, đưa dân tộc đến bến bờ tự do, dân chủ, nhân quyền. Kính mong nhà hảo tâm yểm trợ tài chính để chúng ta cùng nhau xây dựng kho kiến thức giá trị cho cộng đồng và cho hậu thế. Nhà hảo tâm yểm trợ qua tài khoản PayPal donatefreedomforvietnam@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn. Ba ngày sau, có thông báo rằng chiến sĩ đã mất tại bệnh viện ở Quillendon, mặc dù đã được chăm sóc rất tận tình. Chính chỉ điểm thông báo như thế, nó còn nói rằng nó đã ở cạnh chiến sĩ trong giờ phút lâm chung. Thật vô cùng cảm động. Chỉ điểm vừa nói, vừa lau nước mắt. Tôi hả, ngồi bên chiến sĩ khi đồng chí ấy trút hơi thở cuối cùng. Trước khi chết, đồng chí ấy đã yếu lắm rồi, không có nói được nữa. Nhưng đồng chí ấy vẫn cố thì thầm nói rằng đồng chí chỉ tiếc không được tham dự lễ khánh thành cối xây gió. Tiến lên, các đồng chí. Đồng chí ấy nói, vì sự nghiệp của cuộc khởi nghĩa, hãy tiến lên. Trải xuất vật muôn năm. Đồng chí Napoleon muôn năm. Đồng chí Napoleon bao giờ cũng đúng. Đấy chính là những lời nói cuối cùng của đồng chí chiến sĩ. Lúc đó, thái độ của chỉ điểm đột nhiên thay đổi. Nó ngồi im một lúc, sau đó nhìn quanh khắp lượt rồi mới tiếp tục câu chuyện. Nó bảo rằng từ khi đưa chiến sĩ đi thì ở trại đã lan truyền những tin đồn thất thiệt. Một số con nhìn thấy chữ lò mổ trên thành xe đã vội kết luận rằng chiến sĩ bị đưa đi làm thịt. Chỉ điểm nói rằng nó không thể tin là các con vật trong trại lại ngu ngốc đến thế. Không thể tin. Chỉ điểm vừa nói vừa vẫy đuôi và nhảy loạn xạ lên. Là các con vật trong trại có thể nghĩ về lãnh tụ kính yêu, nghĩ về đồng chí Napoleon theo chiều hướng đó. Mọi việc đơn giản hơn rất nhiều. Số là ông bác sĩ thú y đã mua lại cái xe của lò mổ, nhưng ông ta chưa kịp xóa tên chủ cũ đi. Lý do chỉ có vậy mà thôi. Nghe nói thế, cả bọn đều cảm thấy yên lòng. Còn khi chỉ điểm tả rõ cảnh chăm sóc cũng như những thuốc men đắt tiền mà Napoleon hạ lệnh mua để chạy chữa cho chiến sĩ trong những ngày cuối cùng vừa qua, thì những nghi ngờ lâu nay được giải tỏa hẳn và nỗi buồn mất bạn vơi đi bội phần. Dù sao thì chiến sĩ cũng được mồ yên mã đẹp rồi. Chính Napoleon tham dự cuộc họp vào sáng Chủ nhật và đọc một bài diễn văn tưởng niệm chiến sĩ. Chúng ta không có điều kiện, nó nói, đưa thi hài của người đồng chí quá cố về trang trại. Nhưng nó đã ra lệnh làm một vòng hoa thật lớn, hoa lấy ngay trong vườn trại và đưa đến Willingdon để đặt lên mộ chiến sĩ. Lũ lợn sẽ tổ chức 49 ngày thật to cho chiến sĩ, nó hứa như vậy. Napoleon kết thúc bài diễn văn bằng cách nhắc lại hai khẩu hiệu của chiến sĩ. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Và đồng chí Napoleon lúc nào cũng đúng. Napoleon còn bảo rằng tất cả các con vật trong trang trại nên học tập chiến sĩ, lấy khẩu hiệu của chiến sĩ làm khẩu hiệu hành động của chính mình. Đúng hôm tổ chức 49 ngày cho chiến sĩ thì có một cái xe chở một thùng gỗ lớn đến tòa nhà chính. Tối hôm đó, từ trong tòa nhà vọng ra tiếng hát, tiếng tranh luận ồn ào và vào lúc 11 giờ thì người ta nghe thấy tiếng cốc thủy tinh vỡ loảng xoảng, rồi tất cả chìm vào màn đêm yên lặng. Tòa nhà chính đóng cửa kín mít cho đến tận trưa hôm sau. Trong khi đó lại có tin đồn rằng lũ lợn đã kiếm được tiền và mua hẳn một thùng whisky. Nhiều năm đã trôi qua, xuân đi, đông lại, cuộc đời loài vật như bóng câu qua cửa sổ. Chỉ còn Benjamin, bà Mập, con quạ Moshi và một vài con lợn là còn nhớ được ngày xưa khi chưa khởi nghĩa. Murrell đã chết, Lupel, Jesse và Pincher cũng không còn. Ông Sandy cũng chết rồi, chết trong trại tế bần dành cho người nghiện. Không ai nhắc đến tuyết tròn nữa, chỉ có vài con vật còn nhớ đến chiến sĩ. Bà Mập đã thành một con ngựa già béo phì, chân chậm, mắt mờ. Nó đã quá tuổi hưu 2 năm, nhưng thực ra đã có con nào được hưu trí đâu. Không còn ai nhắc đến chuyện ngăn một mảnh đất cho những con già cả nữa. Napoleon đã thành một con lợn được to sụ, phải nặng tạ rưỡi là ít. Chỉ điểm cũng béo lắm, mắt hiếp lại, gần như không trông thấy gì cả. Chỉ có Benjamin là vẫn như xưa. Tuy có râu trắng ra và sau khi chiến sĩ mất thì càng tỏ ra lầm lì, ít nói hơn. Trại súc vật có thêm nhiều thành viên mới, tất nhiên là không nhiều như chúng nghĩ lúc đầu. Một số con được sinh ra ngay tại đây. Đối với chúng, cuộc khởi nghĩa chỉ là một truyền thống mù mờ được truyền khẩu cho nhau. Một số được mua về từ nơi khác. Những con này chưa từng nghe ai nói chuyện đó trước khi đến đây. Ngoài bà Mập, trại còn có thêm 3 con ngựa nữa. Đấy là những con to, khỏe, chăm làm, tốt bụng nhưng ngu lắm. Không con nào thuộc quá chữ B. Chúng tin tưởng tuyệt đối vào súc sinh kinh và những câu chuyện về cuộc khởi nghĩa. Đặc biệt là những chuyện do bà Mập mà chúng coi như mẹ kể lại, nhưng có vẻ như chúng chẳng hiểu gì cả. Trang trại được tổ chức tốt và ngày một phồn vinh hơn, chúng còn mở rộng thêm bằng cách mua của Pilkington hai khu đất nữa. Cối xay gió đã hoàn thành, chúng mua được cả máy đập lúa, máy nâng tạ và còn xây được thêm nhiều tòa nhà. Quimber cũng mua được cho mình một cỗ xe nhỏ. Chúng không lắp máy phát điện lên cối xay gió mà dùng nó để xay sát. Nhờ thế chúng kiếm được khối tiền. Chúng lại đang xây một cối xay gió nữa, sẽ lắp máy phát điện ở đấy, chúng bảo thế. Nhưng những thứ xa xỉ như đèn điện, nước nóng, tuần làm 3 ngày mà chúng từng mơ mộng thì còn tiếc tròn, thì không được nhắc đến nữa. Napoleon từng tuyên bố rằng những tư tưởng đại loại như vậy là trái hoàn toàn với tinh thần của xuất sinh kinh. Hạnh phúc chân chính, nó bảo, là lao động hăng say và sống đạm bạc, tiết kiệm. Trang trại giàu có thêm, nhưng ngoại trừ lũ lợn và chó ra, đời sống của các con khác thì vẫn như xưa. Cũng có thể một phần là do có nhiều lợn và chó quá, bọn này cũng làm việc, dĩ nhiên là theo cách của mình. Chỉ điểm giải thích không mệt mỏi rằng tổ chức và kiểm tra công tác của trại là những việc phải làm thường xuyên, liên tục, mà những chốn khác đâu có đảm đương được. Việc này cần nhiều trí thông minh lắm. Thí dụ nha, chỉ điểm bảo rằng lũ lợn mất rất nhiều công sức vào việc soạn những cái gọi là tài liệu, dữ liệu, báo cáo, biên bản rồi ghi nhớ. Đấy là những tờ giấy to, viết đầy chữ và sau khi viết xong thì đem vào lò đốt. Nhờ thế mà trang trại mới được phồn vinh như ngày nay đấy. Chỉ điểm thường nói như vậy. Dù sao thì mặc lòng, những thứ ấy chẳng thể làm lũ chó, lợn ấy no được, mà chúng phàm ăn lắm. Cuộc sống của những con khác thì vẫn như xưa. Ngày chúng thường bị đói, đêm chúng ngủ trên ổ trơm, nước thì uống ngay ở dưới ao, làm việc ngoài đồng trống. Mùa đông thì mất ngủ vì rét, mùa hè thì khổ vì trồi. Thỉnh thoảng những con có tuổi cố nhớ lại xem nay đời sống của chúng có khá hơn sau khi khởi nghĩa hay không, khi chúng vừa đuổi lão Johnny đi. Nhưng chúng cũng không thể nào nhớ nổi, không có gì cho chúng so sánh. Trong đầu chúng chỉ có mỗi những số liệu của chỉ điểm, những con số luôn luôn chứng tỏ rằng mọi thứ đều được cải thiện, được tốt thêm một bước mỗi ngày. Thôi thì đành vậy. Vả lại, chúng cũng chẳng có nhiều thời gian để mà suy nghĩ lung tung. Chỉ có Benjamin già nua là khẳng định rằng nó nhớ hết, nhớ đến từng chi tiết mọi việc đã qua và biết rõ rằng chúng chưa bao giờ khổ hơn, cũng chẳng bao giờ được sướng hơn. Vẫn là đói, là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, là bị lòe bịp. Quy luật cuộc đời vốn là như thế. Nó thường bảo như vậy. Dù sao thì vẫn cứ hy vọng. Hơn thế nữa, chúng còn luôn tự hào được là công dân của trại súc vật. Trong nước này mà là nước Anh hẳn hoi đấy nhé. Đây là trang trại duy nhất của súc vật, do súc vật quản lý. Tất cả mọi con vật, từ những con nhỏ nhất cho đến những con mới được mua, từ cách xa cả chục cây số về, đều tự hào như thế. Nhất là khi chúng nghe thấy tiếng súng nổ, khi trông thấy lá cờ xanh tung bay, là tim chúng lại đập rộn rã. Khi ấy, dù đang nói chuyện gì, chúng cũng quay lại đề tài về những năm tháng hào hùng, về việc lật đổ lão Sony, về việc thiết lập 7 điều trăng và về những trận chiến đấu oanh liệt chống lũ người xâm lược. Chúng cũng không quên nhắc nhở nhau những kỳ vọng thuở ban đầu. Chúng tin rằng lời tiên tri của thủ lĩnh già về ngày thành lập nước Cộng hòa súc vật trên toàn lãnh thổ Anh quốc, ngày con người bị tống khứ khỏi xứ sở này, nhất định sẽ tới. Ước mơ của chúng sẽ thành hiện thực, nhất định ngày đó sẽ tới, dù còn lâu, dù rằng tất cả những con đang sống hiện đây sẽ không được chứng kiến, nhưng ngày đó nhất định sẽ tới. Chúng cũng không quên bài Súc sinh Anh quốc. Con nào cũng biết hát bài này, nhưng chúng chỉ dám hát thầm với nhau mà thôi. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, dù không phải tất cả ước mơ của chúng đều được thực hiện, nhưng trong thâm tâm chúng biết rằng chúng là những con vật đặc biệt. Dù chúng chưa được no, nhưng chúng không phải làm để nuôi bọn người tàn độc. Dù chúng còn phải lao động vất vả, nhưng đấy là chúng làm cho chính mình. Không con nào đi hai chân, không còn quan hệ chủ tớ, tất cả đều bình đẳng. Đấy là đầu mùa hạ, Chỉ Điểm bỗng ra lệnh cho lũ cừu đi theo nó ra cánh đồng bỏ hoang bên ngoài trại, nơi có cả một trường bạch dương non. Lũ cừu ở đó cả ngày tha hồ nhai lá, dĩ nhiên là dưới sự chỉ đạo của Chỉ Điểm. Tối hôm đó, Chỉ Điểm quay lại trang trại một mình. Hôm đó thời tiết tốt nên đã bảo lũ cừu ngủ ngay ngoài đồng cho mát. Chúng ở lại đó suốt một tuần liền. Ngày nào Chỉ Điểm cũng tra với lũ cừu. Theo như nó nói thì nó đang dạy lũ cừu một bài hát mới mà yên tĩnh thì mới học mau được. Một buổi chiều, hôm ấy lũ cừu đã học xong và trở về rồi. Trong khi cả bọn đang quay về sau một ngày lao động, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ngựa kêu thất thanh từ phía trại vọng lại. Quá hoảng sợ, tất cả lập tức đứng như trời trồng. Đấy là tiếng kêu của bà Mập. Nó lại kêu lần nữa. Tất cả lập tức phóng thật nhanh vào sân trại để xem có chuyện gì. Và chúng nhìn thấy cái điều đã làm cho bà Mập hoảng sợ. Đấy là một con lợn đang bước đi bằng hai chân sau. Vâng, chính là Chỉ Điểm đang đi. Có vẻ vụng về. Dĩ nhiên rồi, một phần vì chưa quen, một phần vì quá nặng. Nhưng nó vẫn giữ được thăng bằng và đi từ bên này sang tận bên kia sân. Một lúc sau thì từ cửa chính ngôi nhà, cả đàn lợn bước ra. Tất cả, không trừ con nào, đều đi bằng hai chân sau. Một số con bước đi một cách tự nhiên, một số con thì còn lảo đảo. Giá có ba cái tông thì vững hơn. Nhưng tất cả đều đi một vòng quanh sân mà không con nào bị ngã. Cuối cùng là tiếng chó sủa dữ dội, tiếng gà gáy vang trền, và Napoleon bước ra, lưng thẳng tắp, dáng oai vệ. Nó nhìn khắp lượt, xung quanh tiếu tích bầy cừu. Chân trước của nó cầm một cái roi to. Xung quanh lặng ngắt như tờ, ngạc nhiên và lẫn hoảng sợ. Lũ súc vật tụ vào một góc để nhìn đàn lợn nối nhau đi quanh sân. Thế giới đảo điên hết rồi sao? Phút hoảng loạn ban đầu rồi cũng qua. Và dù có sợ bầy chó, dù bao năm đã quen không dám phàn nàn, không dám phản đối, lần này chắc chắn chúng sẽ lên tiếng phản đối. Nhưng đúng lúc đó, như có hiệu lệnh, bọn cừu đồng thanh gào lên. Bốn chân tốt, hai chân tốt hơn. Bốn chân tốt, hai chân tốt hơn. Chúng tụng như thế 5 phút liền, không ngưng nghỉ. Khi lũ cừu im thì đàn lợn đã vào hết trong nhà, có phản đối cũng không ai nghe. Benjamin cảm thấy như có con nào đang lấy mũi cọ vào vai mình. Nó quay đầu lại, hóa ra là bà Mập. Đôi mắt đã mờ của nó trông càng buồn hơn bao giờ hết. Nó khẽ ngoạm vào bờm của Benjamin và kéo ra phía đầu hồi của nhà kho lớn. Chúng đứng đó yên lặng ngắm những dòng chữ màu trắng trên bức tường sơn hắc ín. Tôi chẳng còn trông thấy gì cả. Cuối cùng bà Mập lên tiếng. Ngay khi còn trẻ, tôi cũng có đọc được chữ nào đâu. Nhưng tôi thấy hình như bức tường trông khác lắm. Bảy điều răng vẫn thế chứ, anh Benjamin. Đây là lần đầu tiên Benjamin từ bỏ thói quen cố hữu của nó và khẽ đọc cho bà Mập nghe. Trên bức tường chỉ còn ghi một điều răng duy nhất như sau. Mọi con vật sinh ra đều bình đẳng, nhưng có một số con bình đẳng hơn những con khác. Sau đó thì ngay cả việc những con lợn đốc công mang theo roi ra đồng cũng không làm chúng ngạc nhiên nữa. Chúng cũng không ngạc nhiên khi thấy bọn lợn mua đài rồi thảo luận ký hợp đồng, đặt máy điện thoại cũng như đặt mua các báo như Sun Bun, Tisbit, Daily Mirror. Chúng cũng không ngạc nhiên khi trông thấy Napoleon mồm ngậm tẩu thuốc đi dạo trong vườn, cũng như khi thấy lũ lợn lấy quần áo của ông Sonitra chuyện nữa. Napoleon chọn cho mình chiếc áo khoác đen, quần ống túm, ủng da, trong khi con lợn cái mà nó thích nhất được bộ lụa tơ tầm mà bà Sonny thường mặc khi đi nhà thờ vào những ngày chủ nhật. Một tuần sau, buổi chiều có rất nhiều xe cộ đi vào trại. Đấy là đại biểu các trang trại lân cận được mời đến tham quan trại súc vật. Quan khách rất ngạc nhiên khi được xem các cánh đồng, các công cụ sản xuất của trại, đặc biệt là cối xay gió. Lúc đó, các con vật đang nhổ cỏ trên cánh đồng trồng củ cải. Chúng làm việc chăm chỉ, ít khi ngẩng đầu lên. Chúng cũng không biết trong hai loại đó, quan khách và lợn, bọn nào đáng sợ hơn. Tối hôm đó, có tiếng hát và tiếng cười rất to vẫn lại từ phía ngôi nhà chính. Lũ súc vật bỗng cảm thấy tò mò, muốn biết trong nhà đó đang nói chuyện gì đây, vì đây là lần đầu tiên con người và con vật gặp nhau như những đối tác bình đẳng. Rồi không con nào bảo con nào, chúng cùng nằm xuống và im lặng bò đến gần tòa nhà chính. Chúng hơi lưỡng lự khi bò đến cổng, nhưng bà Mập đã tiến lên hàng đầu. Khi đến gần tòa nhà thì chúng nhón gót đứng lên, những con đủ chiều cao có thể nhìn được qua cửa sổ. Bên trong có 6 điền chủ và 6 con lợn xuất chúng nhất đang ngồi xung quanh một cái bàn dài. Napoleon ngồi ngay đầu bàn, chỗ trang trọng nhất. Có vẻ như lũ lợn đã quen với việc ngồi ghế từ lâu. Cả bọn vừa đánh bài, nhưng lúc ấy đã ngưng, chắc là để nâng cốc chúc mừng nhau. Một chiếc bình khá to được truyền tay nhau và tất cả các ly đều được rót đầy bia. Không ai để ý đến lũ súc vật đang tò mò nhìn qua cửa sổ. Ông Pinkerton, trại cáo, tay cầm ly bia đứng dậy. Ông nói rằng sau đây ông sẽ đề nghị nâng ly chúc mừng, nhưng ông xin được nói vài lời trước đã. Thật là vô cùng phấn khởi, ông nói, đối với ông cũng như đối với tất cả những người đang có mặt ở đây hôm nay, vì giai đoạn nghi kỵ và hiểu lầm đã chấm dứt. Đã có thời kỳ dĩ nhiên là ông cũng như những người có mặt ở đây hôm nay không hề muốn như thế, nhưng rõ ràng là đã có những thời kỳ mà những người xung quanh nhìn các chủ dân đáng kính của trại súc vật với một thái độ, không thể nói là thù địch, nhưng với một sự thiếu thiện cảm. Đáng tiếc là xảy ra trong một vài va chạm, đã lưu truyền một vài quan niệm sai lầm. Có ý kiến cho rằng một trang trại của lợn và do lợn quản lý là một điều bất bình thường và không nghi ngờ gì trang trại này sẽ tạo ra những ảnh hưởng không hay cho những trang trại xung quanh. Nhiều điền chủ, phải nói là khá nhiều, không hề điều nghiêng, đã vội kết luận rằng ở đây sẽ có nhiều hành vi quá trớn và thiếu kỷ cương. Họ lo lắng về ảnh hưởng của trang trại này không chỉ đối với súc vật mà còn đối với cả những người làm thuê cho họ nữa. Nhưng tất cả những mối ngờ vực đó đã chấm dứt. Hôm nay, ông và các đồng nghiệp đã được mời tham quan trang trại. Họ đã xem xét rất kỹ, họ đã tìm thấy không chỉ công nghệ hiện đại nhất mà cả kỷ cương trật tự của trại đều xứng đáng cho các trại khác học tập. Ông tin không nói sai khi bảo rằng những loài súc vật hạ đẳng ở đây làm việc nhiều hơn nhưng lại được khẩu phần ít hơn so với các trại khác trong khu vực. Tóm lại, ông và các đồng nghiệp đã trông thấy ở đây nhiều điều đáng phải áp dụng ngay. Ông nói xin chúc tình hữu nghị giữa trại súc vật và các trại khác đã, đang và sẽ tồn tại mãi mãi. Quyền lợi của loài lợn và của loài người không hề và không được mâu thuẫn. Cả hai đều có chung mục đích và có chung những khó khăn. Vấn đề sức lao động thì ở đâu chả giống nhau, có phải thế không? Đến đây thì rõ ràng là Pinkerton định nói một câu khôi hài đã chuẩn bị sẵn từ lâu, nhưng buồn cười quá không thể thốt thành lời. Sau một lúc cố gắng đè nén tình cảm, Pinkerton nói một câu như sau: nếu các bạn phải xử lý những loài vật hạ đẳng thì chúng tôi cũng phải xử lý các giai cấp hạ đẳng. Đáp lại câu nói ý vị đó là tiếng cười tưởng muốn vỡ nhà. Pinkerton lại chúc mừng lũ lợn về việc ăn ít, làm nhiều và kỹ cương nề nếp của trại. Và bây giờ, Pinkerton đề nghị mọi người cùng đứng dậy đổ đầy bia vào ly. Thưa các ngài, Pinkerton kết thúc bài diễn văn. Thưa các ngài, xin các ngài cùng nâng cốc chúc trại súc vật ngày càng thịnh vượng. Tiếng vỗ tay, tiếng chậm chân ầm ầm. Napoleon hoái bài diễn văn đến nỗi đến chạm cốc với Pinkerton rồi mới uống. Khi tiếng vỗ tay đã dịu xuống, thì Napoleon lúc đó vẫn đứng, tuyên bố rằng nó cũng xin được phát biểu vài câu. Napoleon bao giờ cũng nói ngắn và đi ngay vào thực chất vấn đề. Napoleon bảo rằng nó cũng rất mừng là đã thanh toán hết mọi hiểu lầm. Trước đây, từng có những tin đồn chắc chắn là do những thế lực thù địch tuyên truyền rằng dường như nó và các cộng sự đang theo đuổi những ý tưởng phá hoại, nếu không nói là có tính cách mạng. Người ta vu oan cho chúng ý định kích động súc vật trong các trại khác đứng lên khởi nghĩa, vu khống, bịa đặt từ đầu tới cuối. Ước muốn duy nhất của chúng hiện đây cũng như trong quá khứ là được sống trong hòa bình và có quan hệ làm ăn bình thường với những người láng giềng. Trại mà nó được vinh dự lãnh đạo, Napoleon nói thêm, là một loại hợp tác xã. Tất cả những thứ nằm dưới sự quản lý của nó là tài sản chung của cả loài lợn trong trại. Napoleon nói, nó tin là mọi nghi ngờ đã được giải tỏa và những thay đổi gần đây càng làm tăng thêm sự tin cậy lẫn nhau hơn nữa. Cho đến nay, các con vật trong trại có một thói quen không hay là gọi nhau bằng đồng chí. Thói quen này sẽ bị bãi bỏ. Còn một thói quen nữa, không biết bắt đầu từ khi nào, đó là việc sáng nào cũng đi thành hàng ngũ trong sân, xung quanh một cái sọ heo cắm trên cọc. Thói quen này cũng bị bãi bỏ và cái đầu heo đã được đem chôn rồi. Các vị khách chắc đã có dịp trông thấy lá cờ xanh tung bay. Nếu quả họ đã trông thấy thì chắc chắn là họ phải nhận ra rằng biểu tượng sừng và móng màu trắng cũng đã bị xóa bỏ rồi. Từ đây trở đi, lá cờ sẽ chỉ có một màu xanh tinh khiết mà thôi. Nó nói rằng nó xin phép được sửa lại chút xíu bài diễn văn vô cùng xúc tích và đầy thiện ý của ngài Pinkerton. Trong suốt bài diễn văn, ngài Pinkerton đã gọi trại này là trại súc vật. Ngài Pinkerton dĩ nhiên không thể biết vì hôm nay đây là lần đầu tiên Napoleon tuyên bố hủy bỏ tên trại súc vật. Từ nay trở đi, trại sẽ lấy tên là Điền Trang. Cần phải gọi như thế vì nguyên ủy trại này vốn vẫn mang tên như thế. Thưa các ngài, Napoleon kết luận, tôi đề nghị các ngài nâng cốc chúc mừng, nhưng với một chút xíu sửa đổi. Xin các ngài rót đầy cốc đi đã. Xin các ngài nâng cốc chúc Điền Trang ngày càng thịnh vượng. Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người cạn cốc. Thế nhưng những con vật đang đứng bên ngoài thì thấy như đang xảy ra một chuyện kỳ lạ. Tại sao mặt những con heo lại thành như thế kia nhỉ? Đôi mắt đục mờ của bà mập hết nhìn con này lại sang con khác. Con thì cầm có đến 5 ngấn, con lại có 4, con thì có 3. Tại sao mọi thứ lại trở nên mờ ảo và thay đổi nhanh thế nhỉ? Tiếng vỗ tay chấm dứt, bàn tiệc quay lại với ván bài bỏ dở. Những con đứng xem bên ngoài lục tục bò trở ra. Nhưng chúng vừa bò cách khoảng 20 mét thì tất cả dừng lại. Có tiếng hò hét ầm ĩ vọng ra từ tòa nhà. Chúng lập tức quay lại và tiếp tục nhìn qua cửa sổ. Cuộc tranh cãi đang hồi quyết liệt. Có tiếng hét, tiếng đập bàn, tiếng tranh luận và những ánh mắt nghi kỵ. Nguyên nhân cuộc tranh cãi có lẽ là do Napoleon và Pinkerton đưa ra con đầm bích cùng một lúc. 12 cái miệng tức giận cùng lên tiếng. Có trời mới phân biệt được ai với ai. Bọn súc vật không còn để ý đến mặt mấy con lợn bên trong nữa. Chúng nhìn lợn rồi lại nhìn người. Nhìn người rồi lại nhìn lợn. Một lúc sau thì chúng chịu. Không thể phân biệt được đâu là người, đâu là lợn nữa. Tháng 11 năm 1943 đến tháng 2 năm 1944, dịch lần đầu tiên ngày 28 tháng 12 năm 2003, góp phần kỷ niệm 100 năm ngày sinh của George Orwell.